Chương 1513, Chí Tôn Ma Pháp Sư Huyền Bí. Chương 1513, Chí Tôn Ma Pháp Sư Huyền Bí. Vương Hiên mang theo Dung Nham Nữ Vu trở về gian phòng của mình, chuẩn xác mà nói là đi tới chữ vật không gian trụ sở. Ma pháp hiệp hội an bài phòng ở cũng sớm đã phá. Cái gọi là Chí Tôn Ma Pháp Sư, bất quá là đem sử dụng nguyên tố lực lượng cô đọng thành cụ thể thực thể, tiến tới mà thu được càng thêm cường đại lực lượng. Từ chính độ nào đó đến nói, Chí Tôn Ma Pháp Sư cùng Bất Hủ Ma Pháp Sư thực lực sai biệt cũng không lớn, chân chính dẫn đến bọn họ sức chiến đấu chênh lệch nguyên nhân là vì ma pháp dự trữ. Chí Tôn Ma Pháp Sư nắm giữ cực kỳ uyên bác học thức, đồng thời mỗi người đều nắm giữ một bộ cùng mình hoàn mỹ phù hợp ma pháp. Bọn họ có thể dùng nhỏ nhất lực lượng tan vỡ đối thủ ma pháp, đồng thời nhằm vào đối thủ sử dụng ma pháp suy tính ra nhược điểm của hắn. Đây cũng là vì cái gì Vương Hiên tại cùng Chí Tôn Ma Pháp Sư giao chiến thời điểm, thỉnh thoảng sẽ cảm giác có chút không thích ứng. Trở lên những tin tức này toàn bộ đến từ cơ hội thần cung cấp nghiên cứu sổ tay. Mặc dù Vương Hiên không có nhìn thấy cơ hội thần, nhưng không hề nghi ngờ hắn cũng đã tránh đi Vương đối bắt, đồng thời thành công sống sót. Nay chủng loại giống như tu hành thủ đoạn, Vương Hiên phía trước tại thế giới khác cũng nhìn thấy qua, chính là lực lượng tạo thành cố thể. Vương Hiên đem dung nham nữ vu trong cơ thể hỏa nguyên tố toàn bộ rút đi ra, sau đó dùng pháp tắc tiến hành nghiền ép, cuối cùng biến thành một cái phượng hoàng hình dạng. Vì cái gì muốn biến thành phượng hoàng? Hoàn toàn là bởi vì Vương Hiên người đối phượng hoàng ưa thích không rời. Nhìn xem lớn chừng bàn tay phượng hoàng, Vương Hiên cảm giác vô cùng thân thiết, thứ này là hắn một tay sáng lập ra, không biết tại cái này tràn ngập ma pháp thế giới sẽ có như thế nào biểu hiện. Vương Hiên cẩn thận từng ly từng tí đem phượng hoàng thả lại dung nham nữ vu trong cơ thể. Phượng hoàng cũng không có dây rủa, lặng lặng nằm tại dung nham nữ vu trong thân thể, vỗ cánh hô hấp thời điểm, sẽ hấp dẫn giữa thiên địa hỏa nguyên tố, liên tục không ngừng rót vào dung nham nữ vu thân thể. Theo thời gian trôi qua, khí thế của nàng thay đổi đến càng ngày càng mạnh, chỉ dùng nửa ngày, liền đột phá đến bất hủ ma pháp sư. Trở thành bất hủ ma pháp sư cũng không phải là điểm cuối cùng, Phượng Hoàng còn tại hấp thu càng nhiều hỏa nguyên tố, cho đến cuối cùng, chỉ dùng 3 giờ, liền hoàn thành từ bất hủ ma pháp sư đến Chí Tôn Ma Pháp Sư vượt qua. Làm dung nham nữ vu đột phá trở thành Chí Tôn Ma Pháp Sư lúc, toàn bộ thứ nguyên đại thế giới đều đang rung động, một cỗ vô cùng cường đại hỏa diễm lực lượng vượt qua vô số tinh cầu rơi trong cơ thể nàng. Nguyên lai ma pháp trường bào bị ngọn lửa đốt cháy, thân thể cũng bị hỏa diễm bao khỏa, hắn giờ phút này tựa như là cùng hỏa diễm hòa thành một thể, trở thành một đoàn hình người hỏa diễm. Mơ hồ có một sợi thế giới bổn nguyên khí tức, cái này sao có thể? Nguyên tố sau đó rõ ràng hẳn là pháp tắc mới đúng, thế nhưng vì cái gì không có cô đọng thành pháp tắc, trực tiếp nhảy tới bản nguyên. Cảm thụ được dung nham nữ vũ khí thế trên người, Vương Hiên rất không hiểu. Chẳng lẽ nói đây chính là hệ thống pháp thuật cường đại? Đột phá trở thành Chí Tôn Ma Pháp Sư vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, trực tiếp liền có thể dẫn động bản nguyên lực lượng, mặc dù chỉ có một kia, khó trách có thể ngăn chặn còn lại ma pháp sư. Dựa theo trường hợp này tiến hành suy tính, Vương chẳng phải là được đến càng nhiều bản nguyên lực lượng. Vương Hiên híp híp mắt, phía trước hắn liền cảm giác Vương khẳng định còn có điều giấu giếm, hiện tại cuối cùng biết hắn lớn nhất con bài chưa lật là cái gì. Chính là bản nguyên lực lượng. Nhưng rất nhanh Vương Hiên lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu như nói Vương cùng còn lại ma pháp sư một dạng, hoàn thành từ nguyên tố đến bản nguyên thuế biến, như vậy trên người hắn tại sao lại sẽ có pháp tắc lực lượng? Chẳng lẽ là hắn ý thức được không đúng, cho nên chủ động tiến hành hoàn thiện? Đột nhiên, Vương Hiên nghĩ đến cái gì, lấy ra thời gian ma pháp cùng không gian ma pháp của chủ, nhịn không được lẩm bẩm nói, ngụy trang. Nhất định là ngụy trang. Hắn lợi dụng yếu ớt bản nguyên ngụy trang thành pháp tắc lực lượng, thành công lừa gạt được ta cảm ứng. Hiện tại là muốn mượn ta chi thủ hoàn thiện chính mình pháp tắc, hảo thủ đoạn, thật là hảo thủ đoạn. Liền ta đều không có phát giác được. Vương Hiên từ đáy lòng bội phục Vương trí tuệ. Nếu như không phải chính mình sáng lập một cái Chí Tôn Ma Pháp Sư, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ trong đó nội mạc, càng sẽ không biết, từ giao thủ bắt đầu, chính mình liền đã bị tính kế. Vương Hiên cũng ý thức được, Vương chính là thứ nguyên đại thế giới bảo tàng lớn nhất, chỉ cần có thể được đến trên người hắn bản nguyên bí mật, giải ra thứ nguyên đại thế giới tu hành huyền bí, chính mình tăng thêm một bước thực lực, đem ở trong tầm tay. Vì thế, Vương Hiên tận lực giả vờ như không có phát hiện vấn đề bộ dáng, tiếp tục nắm lấy ma pháp quyển trục bắt đầu nghiên cứu ma pháp. Cái này không đơn thuần là vì con đường tu hành, càng là giải ra thứ nguyên đại thế giới tu hành ảo diệu. Giữa trưa ngày thứ hai, dung nham nữ vu mở mắt tỉnh lại, hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là soi gương, nhìn mình mặt có thay đổi hay không. Để hắn vui mừng chính là, liên quan tới bề ngoài từng cái phương diện đều không có bất kỳ cái gì thay đổi, cùng phía trước hắn như lúc đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là nàng không cách nào khống chế chính mình lực lượng, cho dù vẹn vẹn chỉ là hô hấp, đều có thể đem không gian đốt xuyên. Chịu trong cơ thể không có gì sánh kịp lực lượng, dung nham nữ vu bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Nàng không thể nào hiểu được Vương Hiên đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể tại 2 ngày không đến thời điểm, đem dung nham nữ vu thực lực từ truyền kỳ ma pháp tăng lên tới Chí Tôn Ma Pháp Sư, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một nhóm vô cùng cường đại quân đội. Tất nhiên tỉnh liền rời đi a, không nên ở chỗ này quấy rầy ta, đi làm nguyên nên làm sự tỉnh, cách mỗi 2 giờ, hồi báo cho ta một lần thân thể toàn bộ phương hướng cảm thụ y. Vương Hiên nhìn thoáng qua rơi vào trầm tư dung nham nữ vu, phất tay liền đem nàng ném ra không gian, người này từ mở mắt bắt đầu tỉnh lại vẫn tại lải nhải. Một khắc cũng yên tĩnh không đi xuống. Vương Hiên hiện tại ngay tại tính toán sáng tạo mới ma pháp, đem pháp tắc lực lượng dung nhập vào hệ thống pháp thuật bên trong, cái này quá trình dung không được có nửa điểm quấy rầy. Mặc dù bị đuổi ra ngoài để dung nham nữ vu có chút không cao hứng, nhưng tại cảm nhận được thế giới nguy cơ về sau, nàng ngựa không dừng vó mở rộng cứu viện, thành công từ vong linh thiên thai trong tay cứu một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh. Có thể là những sinh mạng này thụ thương quá nặng, có không ít ở nửa đường liền đã chết. Cho dù là có số ít có thể sống đến cứu viện điểm, cũng không làm nên chuyện gì, dung nham nữ vu am hiểu là hỏa thuộc tính ma pháp, mà không phải là một thuộc tính ma pháp cùng thủy thuộc tính ma pháp, cho nên nói đến chữa thương cái này một hối, hoàn toàn là trống không. Dung nham nữ vu có thể đem bọn họ cứu trở về, lại cũng không có thể trị hết bọn họ, có thể hay không gắng gượng qua lần này tai nạn, còn muốn xem chính bọn hắn. Nói cho ta, ngươi là dùng cái gì lực lượng, lại có thể tại hai ngày không đến thời điểm, từ một cái nho nhỏ chuyển kỳ ma pháp sư tấn thăng trở thành chí tôn ma pháp sư. Dung nham nữ vu vừa vặn cứu một nhóm người, vong linh đại thiên tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, thiêu đốt bị hỏa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tại sau lưng của hắn là xuyên qua toàn bộ thiên địa to lớn nguyên tố phong bạo, vô số vong linh tại trong gió lốc gầm thét hai. Chương 1514, Phượng Hoàng Chi Uy. Chương 1514, Phượng Hoàng Chi Uy. Dung nham nữ vu đối với vong linh đại thiên tôn đến cũng không ngoài ý muốn. Phía trước Vương Hiên liền đã nói với nàng, hiện tại đối với bọn họ cái này tình cầu tạo thành tổn thương người chính là vong linh đại thiên tôn, mà chính mình đột nhiên tấn thăng trở thành chí tôn ma pháp sư, chắc chắn sẽ dẫn tới hắn căm thù, bị nhìn trộm cũng là không thể tránh được. Ta nghĩ tất cả những thứ này cùng ngươi không có quá lớn quan hệ, xin ngươi đừng gây trở ngại ta cứu vớt bọn họ. Dung nham nữ vu nhìn xem vong linh đại thiên tôn, ngữ khí bỗng nhiên mở miệng. Thậm chí nếu như có thể, nàng hoàn toàn không muốn cùng những này cái gọi là chí tôn ma pháp sư có bất kỳ trao đổi gì. Dung nham nữ vu trước đây đối chí tôn ma pháp sư là bao nhiêu sùng bái, hiện tại chính là chán ghét dường nào. Những này cái gọi là chí tôn ma pháp sư, vì ích lợi của mình, hoàn toàn từ bỏ toàn bộ thế giới, từ bỏ toàn bộ sinh linh. Cứu vớt? Vì cái gì muốn cứu vớt? Mạng của bọn hắn chuyển vốn chính là tử vong, tử vong mới là tất cả sinh mệnh cuối cùng quy tụ, chẳng lẽ ngươi liền chút điểm này đều không để ý giải? Ngươi cho rằng ta là tại thu hoạch bọn họ sinh mệnh? Ngu xuẩn, ta là tại để bọn họ thu hoạch được vĩnh sinh, giống như vậy tầm thường vô vi sống có ý gì? Không bằng trở thành ta vong linh quốc độ một thành viên, không cần lại vì sinh hoạt việc vặt mà phiền não, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta liền tốt. Vong linh đại thiên tôn xem thấu dung nham nữ vu nội tâm, biết nàng nhìn không nổi chính mình. Đây là ngươi ý nghĩ không liên quan gì đến ta, chớ cản đường. Dung nham nữ vu căn bản không để ý tới vong linh đại thiên tôn, không nhìn hắn hướng phía trước đi đến. Hai người vừa vặn gặp thoáng qua về sau, vong linh đại thiên tôn không có dấu hiệu nào đối dung nham nữ vu độc thủ. Cứ việc dung nham nữ vu một mực tại phòng bị vong linh đại thiên tôn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng so với vong linh đại thiên tôn đến sát thực thiếu quá nhiều, cho nên căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng liền bị trấn áp. Ta sở dĩ lựa chọn cùng ngươi giao lưu, chính là tại cho ngươi một cái nói ra sự thật cơ hội. Hiện tại xem ra ngươi cũng là một cái ngu xuẩn mất khôn gia hỏa, tất nhiên rằng này cũng chỉ có thể để ta đích thân độc thủ, biết rõ ràng trong thân thể của ngươi đến cùng chôn giấu cái gì bí mật. Vong linh đại thiên tôn hướng đi dung nham nữ vu, đưa tay dừng lại không gian xung quanh, sau đó vô số vong linh từ không gian bên trong chui ra, bọn họ mở ra xé rách miệng, thôn phệ xung quanh hỏa nguyên tố, tận khả năng suy yếu dung nham nữ vu lực lượng. Cứ việc dung nham nữ vu là một cái tân chí tôn ma pháp sư, thực lực phương diện có thể không quá mạnh, nhưng vong linh đại thiên tôn vẫn là chuyển thừa trước sau như một cẩn thận tác phong, đợi đến tất cả chuẩn bị hoàn thành, mới bắt đầu tra xét dung nham nữ vu thân thể. Làm vong linh nguyên tố xâm lấn dung nham nữ vu thân thể, trong cơ thể ngủ say phượng hoàng đột nhiên mở mắt, sau đó lấy cực kỳ bá đạo tư thái vỡ nát xâm lấn vong linh nguyên tố, chấn động song xí, truyền ra một tiếng to rõ hót vang. Hỏa diễm nháy mắt bộc phát, dùng tuyệt đối tư thái thôn vệ vong linh liên tới đem không gian xung quanh cùng nhau hòa tan, nếu như không phải vong linh đại thiên tôn né tránh kịp thời, hắn lúc này cũng biến thành một đống cho tàn. Đây là cái gì cổ quái lực lượng, làm sao từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy, trong thân thể của ngươi đến cùng ký túc quái vật gì? Vong linh đại thiên tôn sắc mặt nghiêm trọng, trực giác nói cho hắn, vật kia rất đáng sợ, liền xem như hắn nắm giữ không ngừng trọng sinh thủ đoạn, nếu quả thật bị loại kia hỏa diễm lan đến gần, cũng sẽ rất phiền phức. Dung nham nữ vu lúc này cũng rất ngộng, nàng cảm giác chính mình nguyên tố hình như bị thứ gì điều khiển, không tự chủ được tiến vào trong cơ thể, thậm chí bắt đầu tự động chuyển đổi thành ma pháp cùng địch nhân tiến hành đối kháng. Rõ ràng dung nham nữ vu mới là thân thể chủ nhân, nhưng bây giờ nàng lại không cách nào khống chế thân thể của mình, thân thể bị trong thân thể một cái khác không biết tồn tại khống chế, có thể bộc phát tối cường chiến đấu lực lượng. Vong linh đại thiên tôn không muốn cùng dung nham nữ vu tử chiến, mắt thấy nàng thế mà bạo phát ra đủ để đốt cháy hơn phân nửa thế giới cường đại hỏa diễm, quyết định thật nhanh lập tức rút lui. Không có việc gì đừng tới quấy rầy ta đi ngủ, mặt khác, ngươi thực lực quá yếu, vẫn là nhanh lên tăng lên ngươi lực lượng à, nếu không lần tiếp theo gặp phải loại này phiền phức, ngươi còn là sẽ đối mặt tình huống giống nhau. Phượng Hoàng vận dụng lực lượng về sau lộ ra rất mệt mỏi, đơn giản bàn giao vài câu liền lâm vào ngủ say. Quả nhiên, như thế nhanh chóng tăng cao thực lực, khẳng định sẽ tồn tại một loại nào đó tai hại, hiện tại, tai hại tới. Dung nham nữ vu sâu hút một khẩu khí. Cứ việc nàng không có cảm giác thân thể của mình có bất kỳ khó chịu nào, thế nhưng thời gian ngắn mất đi khống chế đối với thân thể, vẫn là để nàng cảm thấy hoảng hốt tại. Tốt tại nàng cũng biết tăng cao thực lực cuối cùng sẽ trả giá đắt, cho nên tiêu phí một chút thời gian chính mình liền điều chỉnh tốt. Rời đi vong linh đại thiên tôn lập tức đem tin tức này truyền lại cho còn lại chí tôn ma pháp sư, rất nhanh liền được bọn họ đáp lại. Có khả năng ôm có loại này thủ đoạn khẳng định là cái kia Vương Hiên, đều cùng ngươi nói không nên đi treo chọc hắn, hắn sở dĩ sẽ làm ra như thế một cái biến thái chí tôn ma pháp sư, nhất định là vì đối phó trong chúng ta một ít người. Người này thủy chung là một cái đại phiền toái, đối toàn bộ thế giới mà nói đều là ưu ác tính, nếu như có thể, nhất định phải nhanh đem hắn đuổi ra chúng ta thế giới, đương nhiên, nếu như không được cũng không cần cưỡng ép độc thủ, dù sao toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt, ta cũng không tin hắn sẽ một mực ở lại chỗ này. Hiện tại không cần quản cái khác, hết sức chuyên chú bố trí cổ ma pháp, nhất định phải càng nhanh càng tốt, Vương không phải người ngu, trường hợp này cũng sớm đã đưa tới chú ý của hắn, nếu như bị hắn phát hiện, chúng ta sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Cùng những này chí tôn ma pháp sư suy đoán một dạng, vương đã sớm chú ý tới tất cả những thứ này biến hóa. Ta là nên bội phục các ngươi có đảm lượng hy sinh chính mình, hay là nên nói các ngươi ngu xuẩn? Cổ ma pháp sở dĩ xưng là cổ ma pháp, cũng là bởi vì quá mức cổ lão, mà tồn tại đủ kiểu vấn đề. Mỗi một lần cổ ma pháp vận dụng, cho dù là giống nhau phối phương, cũng sẽ sinh ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào dự báo đến, lần này cổ ma pháp hội biến thành cái dạng gì? Đáng tiếc nha, ta còn tưởng rằng các ngươi có khả năng chuẩn bị cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Hiện tại xem ra là ta quá đề cao các ngươi, thế mà cho rằng ngươi 2.5 bọn họ có khả năng sáng tạo kỳ tích. Vương đem tất cả thu hết vào mắt, phía sau là chậm rãi chuyển động tinh cầu dụng cụ, không nhiều không ít, vừa vặn 36 viên. Tại vong linh đại tiên tôn cố gắng bên dưới, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày, liền làm cho cả tinh cầu sinh mệnh tử vong vượt qua chín thành, chỉ còn hạ tối hậu mấy trăm vạn người còn tại đau khổ kiên trì. Thế nhưng bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu, vĩnh cửu hắc ám hội để thân thể bọn hắn thân thể đã sinh ra khó thích ứng triệu chứng, theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần muốn mạng của bọn hắn. Mà vong linh đại thiên tôn cũng không tính buông tha sau cùng mấy trăm vạn người, trực tiếp phái ra chuẩn bị hoàn thành vong linh đại quân, từ bốn phương tám hướng đối cẩn thận sinh mệnh mở rộng vây quét, cần phải trong thời gian ngắn nhất giết chết bọn họ. Cứ việc dung nham nữ vu đang không ngừng cứu người, có thể nàng một người lực lượng cuối cùng có hạn. Chương 1515, bình minh hạ thử quang. Chương 1515, bình minh hạ thử quang. Mà còn cứu được những người này bên trong, đại đa số cuối cùng vẫn là chết rồi, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người ương ngạnh sống tiếp được, liền xem như sống sót, cái này mấy trăm người cũng biến thành ngu dại. Nhìn xem những này đối với nhân loại xã hội, cơ bản sẽ không có quá lớn cống hiến đồ đần bọn họ, dung nham nữ vu đột nhiên có chút hoài nghi mình hành động đến cùng có giá trị hay không. Liền xem như đem bọn họ cứu lại thì có ích lợi gì, chỉ cần cuối cùng đại quyết chiến một phát, bọn họ còn là sẽ chết, nhiều nhất bất quá là để bọn họ nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Đáng tiếc dung nham nữ vu không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Khi hắn đi ra bị che chở ma pháp hiệp hội lúc, bầu trời xám xịt đã xuất hiện một tấm to lớn mặt mũi, đây là một tấm to lớn khô lâu mặt, lớn lên miệng liên tục không ngừng thôn phệ vong linh nguyên tố. Theo vô số vong linh nguyên tố bị thôn phệ, khô lâu bắt đầu mọc ra thân thể. Dung nham nữ vu cảm giác nhạy cảm đến tất cả nguyên tố đều tại giảm bớt, mà hết thể này họa đầu sọ bài chính là trên bầu trời cầu kia khô lâu. Hắn không đơn thuần thôn phệ vong linh nguyên tố, còn thôn phệ nguyên tố khác, hoa cỏ cây cối bắt đầu tàn lụi, phòng ốc kiến trúc không ngừng mục nát, tất cả đều tại 13 hướng đi hủy diệt. Cái này thế giới không cứu nổi. Dung nham nữ vu đối với cái này rất bất đắc dĩ, nàng lực lượng rất có hạn, mà loại này thủ đoạn căn bản không phải nàng có thể tiến hành đối kháng. Trừ phi tỉnh lại trong cơ thể nàng quỷ dị tồn tại, thế nhưng vừa rồi đã thử qua, kết quả không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cuối cùng vẫn là khó thoát bị hủy diệt vận mệnh. Dung nham nữ vu nhìn thoáng qua chính mình cứu mấy trăm đồ đần, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng tận thế đều đã đến, bọn họ lại còn tại vui cười. Làm toàn bộ thế giới nguyên tố bị rút khô, tất cả đều hiện ra hoang vu cảnh tượng. Đại địa rách ra vô số khe rãnh, dung nham phun trào, núi lửa phun trào, hồng thủy chút xuống, màu đen thái dương treo trên bầu trời, chiếu rọi ra càng nhiều hắc ám. Loại này hắc ám có cường đại ăn mòn lực, liền xem như hắc ám ma pháp sư cũng vô pháp tại loại này trong hắc ám ẩn tàng, bọn họ sẽ bị vô tình tiêu đốt, sau đó biến thành tro tàn liền tại dung nham nữ vu chờ đợi tử vong tiến đến lúc. Nàng chỗ che chở ma pháp hiệp hội lại ương ngạnh gắng gượng vượt qua. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là nàng công lao, mà là vong linh đại tiên tôn cũng không tính vào lúc này hủy diệt ma pháp hiệp hội. Dù sao lúc trước xây dựng ma pháp hiệp hội thời điểm, liền đã chọn lựa tốt đem đối ứng vị trí, mỗi một cái ma pháp hiệp hội đều là cổ ma trận trọng yếu một vòng, có tương đối lớn giá trị. Dung nham nữ vu cảm nhận được không thích hợp, dưới chân ma pháp hiệp hội đột nhiên bắt đầu rung động, sau đó không bị khống chế xé rách, tuôn ra càng thêm khổng lồ vong linh nguyên tố, cùng bầu trời khô lâu lẫn nhau chiếu rọi. Tại thôn phệ càng nhiều vong linh nguyên tố về sau, khô lâu triệt để thành hình. Vạn mét lớn tiểu khô lâu múa ngạo nghệ khắp cả thiên địa, vong linh đại thiên tôn liền đứng trên vai của hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống đã bị hủy diệt thế giới. Loại này kết quả để hắn rất hài lòng, bởi vì vong linh quốc độ triệt để thành hình, hắn lực lượng đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cùng lúc đó, gió bao chí tôn, biển cả thủy hoàng, quang ám chí tôn nhộn nhịp chuyển đến tin tức tốt. Bọn họ cũng hoàn thành cực kỳ trọng yếu một vòng, ma pháp hiệp hội lưu lại trận cước đã dẫn động, hiện tại cũng chỉ kém còn lại mấy nơi. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi động tác có khả năng nhanh lên, dù sao đại gia thời gian đều rất quý giá, không thể tại chỗ này bạch bạch lãng phí. Vương ngáp một cái xuất hiện tại vong linh đại thiên tôn trước mặt. Nguyên bản vương cho rằng loại này cổ ma pháp chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể bố trí xong. Nhưng người nào từng nghĩ, vong linh đại thiên tôn thế mà cứ thế mà dùng 3 ngày, mới hoàn thành khô lâu ngưng tụ, nếu như nói muốn hoàn thành hoàn chỉnh cổ ma pháp, tối thiểu cần 5 ngày thời gian. Đừng có gấp, rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy tử kỳ của mình, ngươi hẳn phải biết cổ ma pháp lực lượng, liền tính ngươi nắm giữ lấy siêu việt nguyên tố lực lượng cũng vô pháp ngăn cản, chân chính cổ ma pháp có thể là có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới. Bởi vì thực lực tăng lên, vong linh đại thiên tôn rất có tự tin. Hoàn toàn không e ngại vương. Vương không nói gì, phóng ra một bước rơi xuống khô lâu khác một bên bà bay, cứ như vậy trực tiếp ngồi xuống. Vậy các ngươi liền nhanh lên một chút chuẩn bị đi, lúc nào chuẩn bị kỹ càng, lúc nào đánh thức ta, giải quyết xong các ngươi về sau, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vong linh đại thiên tôn khỏe miệng giật một cái, trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng nghĩ đến vương cường đại, hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, nhẫn nhịn không có động thủ. Dù sao liền xem như động thủ, rất có thể cũng căn bản không tổn thương được vương. Ngươi ngược lại là rất nhàn nhã, một người chạy đến nơi đây ngủ ngon, ngươi muốn ma pháp ta đã hoàn thành. Bất quá ta chỉ hoàn thành một nửa, không gian ma pháp thăng cấp cải tạo, lấy được khá lớn tiến bộ, dung nhập pháp tắc, ngươi có thể tham khảo. Không gian vỡ vụn, Vương Hiên đi ra, hắn trải qua 2 ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng dựa vào tự thân nguyên bác tri thức, hoàn thành đối không gian ma pháp thăng cấp cải tạo. Vừa nghe đến Vương Hiên đồng thành, Vương Lập Khắc liền không buồn ngủ, đội vàng ngồi xuống, một mặt mong đợi nhìn xem Vương Hiên. Vương Hiên không nói thêm gì, lật bàn tay một cái, vung ra chuẩn bị xong ma pháp quyển trục. Nhìn thấy ma pháp quyển trục nấy mắt, Vong Linh Đại Thiên Tôn liền lên ý đồ tranh cướp, thế nhưng tâm tư này vừa vặn xuất hiện liền bị chính hắn bóc cắt. Nói đùa, Vương Hiên cũng tốt, Vương gia thôi, hai cá nhân thực lực cùng hắn so ra đều không sai biệt lắm, ở ngay trước mặt bọn họ giật đồ, đây không phải là đang tự tìm đường chết. Vương tiếp nhận ma pháp quyển trục, cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem xét, tại cảm nhận được vô cùng nồng đậm ma pháp lực lượng về sau, hắn nhận không 287 ở thoải mái cười to. Tìm tới, ta rốt cuộc tìm được cỗ này lực lượng, tiêu phí mấy ngàn năm, cuối cùng hoàn thành cực kỳ trọng yếu một bước. Ta nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi. Vương đem ma pháp quyển trục thu vào, nhìn xem Vương Hiên mở miệng cười. Nói ra ngươi điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không đổi ý. Cái này vẹn vẹn chỉ là không gian ma pháp thăng cấp cải tạo, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi, nếu như ta cho ngươi biết, thời gian ma pháp thăng cấp cải tạo cũng hoàn thành, ngươi lại sẽ là như thế nào biểu lộ? Vương Hiên đột nhiên hứng thú, nhìn xem Vương hỏi. Ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi, không có bất cứ cái gì lo lắng loại kia. Vương nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là tuyệt đối âm hàn. Không gian ma pháp cũng không phải là hắn nắm giữ, cho nên hắn có thể không kiêng nể gì cả vận dụng. Mà thời gian ma pháp chỉ có thể từ một mình hắn điều khiển, bất kể là ai, tuyệt đối không cho phép thu hoạch được thời gian ma pháp lực lượng. Điều kiện của ta rất đơn giản, nói cho ta, vì cái gì thứ nguyên đại thế giới tu hành hệ thống bên trong là trực tiếp từ nguyên tố nhảy tới bản nguyên, chính giữa căn bản không có pháp tắc quá trình này. Nghe lấy Vương Hiên vấn đề, Vương lại lần nữa trầm mặc, lần này không phải hắn không muốn trả lời, mà là thứ này ít nhiều có chút vượt qua hắn nhận biết. Chương 1516, thôn vệ pháp tắc nguyên tố. Chương 1516, thôn vệ pháp tắc nguyên tố. Vương Hiên cũng không nóng nảy, cứ như vậy lặng lặng nhìn Vương chờ đợi câu trả lời của hắn. Trầm mặc hồi lâu sau, Vương cuối cùng mở miệng. Nếu như ta cho ngươi biết, ta đối với vấn đề này cũng không phải hiểu rất rõ, ngươi tin hay không? Tin nhưng không tin hoàn toàn, ta tin tưởng ngươi đối với vấn đề này hiểu rõ, chỉ bất quá hiểu rõ trình độ không sâu mà thôi, đem ngươi hiểu biết trình độ nói cho ta. Vương Hiên gật gật đầu. Vương thực lực mặc dù cùng hắn không kém bao nhiêu, thế nhưng bởi vì thiếu pháp tắc chống đỡ, hắn tu vi càng giống là không đánh nền đất trực tiếp lập nhà. Sở dĩ một mãi cho tới bây giờ đều không có xảy ra vấn đề, một mặt là bởi vì Vương thực lực đủ cường đại, cũng chính là thổ địa đầy đủ rộng lớn. Một phương diện khác thì là bởi vì bản nguyên khiến phòng ở vô cùng kiên cố, trừ phi là gặp phải vô cùng kịch liệt va chạm, mới có thể để phòng ở sụp đổ dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Cầm đi đi, đây là ta mấy năm qua này tổng kết ra kinh nghiệm, có thể sẽ đối ngươi có một ít trợ giúp. Lời nói đều đã nói đến mức này, Vương cũng không có cái gì tốt do dự, trở tay bức cho Vương tuyển một phần quần trục, lập tức thân ảnh chui vào không gian biến mất. Vương Hiên tiếp nhận quần trục, có chút hăng hái nhìn thoáng qua Vong Linh Đại Thiên Tôn, sau đó đồng dạng quay người rời đi. Vong Linh Đại Thiên Tôn nắm đấm vang lên ken kẹt, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực bung ra, hắn thực lực không phải hai người đối thủ, tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi đại trận hoàn thành mới có thể cùng hai người chống lại. Vương Hiên bên này trở về không gian bên trong, lấy ra quyển trục bắt đầu đọc. Cùng Vương nói một dạng, phía trên này đều là hắn lần lượt thí nghiệm được đến kết quả, mặc dù quá trình có chút rườm rà, nhưng được đến kết quả xác thực rất không tệ. Phía trên ghi chép có chút lộn xộn, Vương Hiên hoa một phen công phu, mới miễn cưỡng nhìn xong tất cả thí nghiệm quá trình. Nguyên lai nguyên tố nếu muốn tấn thăng trở thành pháp tắc, nhất định phải trải qua thế giới nhảy vọt mới có thể sinh ra pháp tắc, mà pháp tắc muốn trở thành bản nguyên, đồng dạng muốn trải qua thế giới vọt, rời chẳng lẽ đây chính là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới tồn tại. Vương Hiên sờ lên cằm lẩm bẩm nói: "Không đúng không đúng, phía trước ta thân ở Lôi đỉnh đại thế giới, rõ ràng chỉ là một cái trung thiên thế giới, nhưng tương tự có bản nguyên thanh nén, cái này lại nên giải thích như thế nào?" Gà nói mời pháp tắc nguyên tố bản nguyên, trên thực tế tại mỗi cái trong thế giới đều có tồn tại, chỉ là số lượng nhiều ít vấn đề, nếu là dạng này có lẽ liền có thể giải thích Lôi đỉnh đại thế giới thai nghén bản nguyên nguyên do. Nhưng vì sao ta tới đây thứ nguyên đại thế giới đã lâu như vậy, nhưng là một đầu pháp tắc đều không có cảm nhận được, mà còn cũng không có phát giác được có bất kỳ pháp tắc lưu động vết tích, nơi đây chỉ có vô cùng dư thừa nguyên tố. Vương Hiên nói xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có lẽ muốn để lộ cái này tất cả bí ẩn, nhất định phải tiến về trên thế giới, nơi đó pháp tắc càng thêm nồng đậm, có lẽ có khả năng tại nơi đó tìm tới đáp án. Vừa nghĩ tới có khả năng giải ra bí ẩn, Vương Hiên liền cũng không ngồi yên nữa, bước ra không gian, tìm tới khoảng cách gần nhất tiếp dẫn của sáng. Thứ này mặc dù là đơn hướng không gian truyền tống thông đạo, nhưng lấy Vương Hiên thủ đoạn, đem lịch chuyển cũng không phải là không được. Hao phí một chút thủ đoạn về sau, Vương Hiên thành công lịch chuyển tiếp dẫn của sáng, một bước vào trong đó, thân ảnh nháy mắt biến mất, lần thứ hai mở mắt đã đi tới trên thế giới. Vương Hiên đầu tiên cảm nhận được chính là hoang vu, thứ nhì là nóng bức, rét lạnh. Rất cổ quái chính là loại này cảm giác rõ ràng không có khả năng đồng thời xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác Vương Hiên cảm nhận được. Mà còn đập vào mi mắt là dung nham cùng băng hà cộng đồng lưu động kỳ lạ tình cảnh. Đỉnh đầu là nóng bỏng dung nham, nhấp nô dưới chân thì là băng hà lan tràn. Như vậy khác thường tình cảnh, liền Vương Hiên cũng có chút không cách nào giải thích. Hắn cất bước đi về phía trước vào, không ngừng lưu ý không khí bên trong rất có thể xuất hiện pháp tắc. Vương Hiên một mực đi về phía trước vào, rất nhanh liền đi tới một chỗ trang viên. Trong trang viên chất đầy thi cốt, thậm chí có mấy cố là mới chết không bao lâu, những hài cốt này đều là chuyển kỳ ma pháp sư, từ bọn họ gầy yếu trình độ không khó coi ra, khi còn sống có lẽ bị không phải người đãi ngộ. Vương Hiên túi người, nắm lên một cái tràn ngập thủy nguyên tố bùn đất, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lấy truyền kỳ ma pháp sư ma lực đến trồng trọt những này cây trồng, thật đúng là hảo thủ đoạn, khó trách muốn tuyển nhận sao nhiều truyền kỳ ma pháp sư, chỗ nào là tại để bọn họ thay đổi đến càng mạnh, rõ ràng là coi bọn họ là làm con lừa đồng dạng sử dụng. Vương Hiên đứng dậy, phất tay áo vung vậy trực tiếp đem toàn bộ trang viên biến thành đất bằng. Hiện tại toàn bộ trên thế giới đều không có một ai, nơi đây có thể nói là địa bàn của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, đem hoàn toàn hủy diệt, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Rời đi trang viên về sau, Vương Hiên tiếp tục tiến lên, hắn đi phương hướng là đúng, không khí bên trong nguyên tố đang không ngừng nồng đậm, thậm chí Vương Hiên tại một cái nào đó nháy mắt, còn bắt được pháp tắc khí tức, chỉ bất quá đây là một đầu gần như tàn tạ đến thấy không rõ dáng dấp pháp tắc. Vương Hiên đem nó trộm trong tay khiến cho cụ tượng hóa, đáng tiếc cũng không làm nên chuyện gì, thứ này hình như nhận lấy cái gì xung kích mới biến thành bộ dáng như thế. Vương Hiên hất ra pháp tắc, nhưng một màn quỷ dị phát sinh, nguyên bản liền tàn tạ không chịu nổi pháp tắc xiển xích, trải qua Vương Hiên như thế dạy vò triệt để tan ra thành từng mảnh. Thế nhưng tan ra thành từng mảnh về sau pháp tắc xiển xích, thế mà bị xung quanh nguyên tố thôn vệ, biến thành đủ kiểu nguyên tố. Vương Hiên híp híp mắt, trong lòng lập tức có một cái to gan ý nghĩ. Hắn triệu hoán một đầu pháp tắc xiển xích, đem nghiền nát về sau ném tới trên không, cùng vừa rồi đồng dạng cảm nhận được pháp tắc mảnh vỡ khí tức. Không khí bên trong lưu động nguyên tố vật nháy mắt xuống tới, rất nhanh liền đem pháp tắc liên xô ăn hết sạch, chỉ để lại đại lượng dư thừa nguyên tố. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vương Hiên đã mở ra nơi đây huyền bí, chỉ bất quá chân tướng có chút tra tấn người. Toàn bộ thứ nguyên đại thế giới bên trong, không hề chỉ có nguyên tố tồn tại, còn có pháp tắc cùng bản nguyên chỉ là những này ít đến thương cảm pháp tắc, bị nguyên tố ăn hết sạch, căn bản liền không có bọn họ tồn tại qua vết tích, chỉ có nguyên tố thân ảnh. Bản nguyên mặc dù tồn tại, thế nhưng càng số lượng càng thêm thưa thớt, mà còn bản nguyên chỉ có thể bị phân giải trở thành pháp tắc, cũng không thể bị trực tiếp phân giải trở thành nguyên tố. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì trên thế giới nguyên tố số lượng như vậy đông đảo, bởi vì bọn họ sẽ phân giải hết cái khác pháp tắc, mà một đầu pháp tắc xiển xích phân giải về sau đản sinh ra nguyên tố vượt xa tưởng tượng. Mặc dù giải ra bí ẩn, nhưng Vương Hiên trong lòng lại có một cái khác nghi hoặc, loại này nguyên tố đến cùng là tự nhiên xuất hiện vẫn là người làm sáng tạo ra? Nếu như là tự nhiên xuất hiện còn tốt một chút, nếu là người làm sáng tạo, phiền phức nhưng lừa lắm, bực này sáng tạo nguyên tố thủ đoạn, cho dù là Vương Hiên, hiện tại lực lượng cũng còn không đủ để đối phó kho. Vương Hiên trực giác nói cho hắn, tất cả những thứ này bí mật muốn đi đến chí tôn ma pháp sư bọn họ vị trí, mới có thể giải ra nghi hoặc. Vương Hiên cảm thụ một cái hỗn loạn không gian, chỉ có thể từ bỏ truyền tống. Chương 1517, thế giới bí ẩn. Chương 1517, thế giới bí ẩn. Vương Hiên vẩn quanh toàn bộ tiểu thế giới tiến lên, ngoài ý liệu, tiểu thế giới cũng không có bao nhiêu, rất nhanh hắn liền tìm được tiến về cao hơn một tầng cảnh giới tiểu thế giới. Tại liên tiếp mấy lần leo lên về sau, Vương Hiên thành công đi tới chí tôn pháp sư chí tôn địa đường. Vương Hiên đứng tại thành thị bên ngoài, cảm nhận được vô cùng dư thừa nguyên tố lực lượng, nơi đây tập hợp nguyên tố lực lượng, so với địa phương khác đến đều muốn nồng đậm, thậm chí chiếm cứ toàn bộ trên thế giới một nửa. Vương Hiên biết chính mình đến đối địa phương, nhất định có thể tại chỗ này giải ra tất cả nghi hoặc. Làm Vương Hiên bước vào thành trì thời khắc, tất cả chí tôn ma pháp sư đều biết rõ bọn họ hang ổ bị người xâm lấn. Trừ bỏ số ít không cách nào trở về người, những người khác ngay lập tức bước vào tiếp dẫn cổ sáng trở về trên thế giới. Vương Hiên tiến vào thành trì, đi tới trung tâm quảng trường, nhìn xem 24 tôn châu ngồi rơi vào trầm tư. Vương Hiên trầm tư thời khắc, trở về trên thế giới chí tôn ma pháp sư bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào trong thời gian ngắn nhất quay trở về thành trì. Nhìn xem trên quảng trường nhiều ra đến thân ảnh, quang ám chí tôn, gió báo chí tôn đều không nói gì, hai người chậm rãi đi lên trước, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hiên. Vương Hiên vẩn quanh toàn bộ quảng trường đi một vòng, trong lòng đã có đáp án, hắn ngẩng đầu nhìn về phía quang ám chí tôn cùng gió báo chí tôn. Biết các ngươi vì cái gì chậm chạp không cách nào nắm giữ bản nguyên lực lượng sao? Bởi vì các ngươi vương tọa xảy ra vấn đề, 24 phương vương tá lẫn nhau vẩn quanh thành một cái vòng tròn, trên thực tế nhưng là một phương to lớn trận pháp. Trận pháp này trực tiếp cướp đoạt bản nguyên, đem cường thế phân giải trở thành pháp tắc, mà lại là rách nát pháp tắc, những này pháp tắc căn bản là không có cách bị hấp thu liền trực tiếp bị nguyên tố phân giải, đây cũng là vì cái gì các ngươi trên cơ bản không cảm giác được pháp tắc nguyên nhân. Ta không quan tâm vua của các ngươi tòa đến cùng là ai chế tạo, là ai tại tối tăm bên trong bày ra phương này trận pháp, ta chỉ biết là các ngươi nếu muốn tăng cao tu vi, liền nhất định phải càng đánh nát vương tọa. Vương Hiên tiếng nói vừa ra, hai cái chí tôn ma pháp sư trầm mặc không nói. Bọn họ nghĩ qua Vương Hiên có rất nhiều loại giải thích, lại duy chỉ có không nghĩ tới hắn đi tới trên thế giới lại là vì điều tra thế giới trận tướng, mà hắn nói ra thế giới trận tướng, cũng xa xa vượt quá hai người dự đoán. Chúng ta không có lý do tin tưởng ngươi. Quang ám chí tôn trầm giọng nói. Tin hay không đó là các ngươi sự tình, thứ ta muốn đã có kết quả, còn lại liền nhìn chính các ngươi. Hữu Nghị nhắc nhở các ngươi một câu, chuyện này hẳn là cùng Vương thoát không khỏi liên quan, chỉ bất quá hắn tựa hồ cũng không biết sẽ phát sinh loại này sự tình. Vương Hiên phất phất tay, quay người hướng về cửa thành đi đến. Nhưng hắn mới vừa đi ra không bao xa, liền bị quang ám chí tôn ngăn cản. Vương Hiên nhìn chằm chằm quang ám chí tôn thản nhiên nói, ta người này không thích có người chặn đường. Ngươi tạm thời không thể rời đi, chúng ta muốn biết rõ ràng trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật. Quang ám chí tôn phía sau màu đen đan bảo, bầu trời một nửa là quang minh, một nửa là hắc ám, thái dương cùng mặt trăng đồng thời xuất hiện. Bí mật? Trên người ta bí mật không ít, bất quá ngươi không có tư cách biết, lăn đi. Vương Hiên đưa tay, cường thế vỡ nát không gian, lực lượng phun trào, đem đen trắng đan vào bầu trời cường thế vỡ vụn, quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bị cứ thế mà đập vỡ vụn, liền đối quang ám chí tôn đều bị hất bay đi ra. Đây là các ngươi thế giới chiến đấu, cùng ta cái này ngày ngoại lai khách không quan hệ, không muốn tính toán dùng các ngươi thực lực tới khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, lại có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp hủy đi các ngươi xương. Vương Hiên biết, Quang Ám Chí Tôn sở dĩ sẽ đến ngăn cản hắn, trình độ nhất định là nhận đến gió bao Chí Tôn khiêu khích. Người này lần trước bị Vương Hiên đánh bại, hiện tại thì là muốn nhờ tối Chí Tôn chi thủ, để Vương Hiên khó xử, rất đáng tiếc hắn tính toán thất bại. Vương Hiên vừa rồi lời cảnh cáo cũng là nhằm vào gió bao Chí Tôn, quá tam ba bận, lại có lần tiếp theo tất nhiên sẽ chết. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Hiên rời đi, không dám có chút động tác. Vương Hiên rời đi Chí Tôn điện đường, tìm tới tiếp dẫn quan tâm trở về thế giới bên dưới. Hắn đã biết nguyên tố, pháp tắc, bản nguyên ba quan hệ trong đó, đồng thời kiến thức qua đời ngược, tự nhiên có thể chính đẩy tăng lên chính mình thực lực, mặc dù không cách nào người làm chế tạo bản nguyên, lại có thể để chính mình thực lực tăng thêm một bước. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Vương Hiên hoàn toàn biến mất, hắn ẩn nút trong không gian, đem nguyên tố cùng pháp tắc không ngừng thôi diễn. Cuối cùng tại một cái nào đó đặc thù thời khắc, thành công chế tạo ra một điểm bản nguyên. Mặc dù chỉ có cọng tóc lớn nhỏ, nhưng Vương Hiên đối kết quả này hết sức hài lòng, bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, hiện tại hắn đã chế tạo ra bản nguyên, chỉ phải kiên trì, không sớm thì muộn sẽ chế tạo ra càng nhiều bản nguyên. Ân, làm sao nhoáng một cái vậy mà trực tiếp đi qua nửa tháng, không biết phía ngoài tình huống thế nào. Cảm nhận được thời gian trôi qua, Vương Hiên chỉ có thể cảm khái một câu tuế nguyện vô tình, sau đó thoát ly chữ vật không gian, trở về thứ nguyên đại thế giới. Hắn vừa bận trở về, liền thấy được một trận chiến đấu. Mấy cái Chí Tôn pháp sư khí thế hung hăng đem Vương bao quanh làm chủ, bọn họ thực lực so với lần trước có khác biệt trình độ tăng lên. Mặc dù còn thua kém Vương, thế nhưng cũng coi như rất tốt, tương đương với thánh nhân trung kỳ thực lực tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Hiên cảm giác, cụ thể có thể hay không đạt tới thánh nhân cảnh trung kỳ, còn muốn nhìn bọn họ sức chiến đấu làm sao. Ngươi thật đúng là giấu đến chúng ta thật khổ, vậy mà rèn đúc 24 tấm Vương Y, phong tỏa chúng ta tăng thêm một bước thực lực có thể, nếu không phải có người bạo phá cái này bí mật, sợ là chúng ta đến chết cũng không biết, vì sao tu vi từ đầu đến cuối chỉ trệ không tiến. Biển cả Thủy Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương, nàng đã từng có cỡ nào tín nhiệm hắn, hiện tại liền có cỡ nào căm hận hắn. Là Vương Hiên giúp các ngươi giải ra thứ này bí mật à, không nghĩ tới tốc độ của hắn thế mà nhanh như vậy, ta tưởng rằng hắn tối thiểu cần mấy tháng mới có thể phát giác được cái này vấn đề trong đó, xem ra là ta xem thường hắn. Nhìn xem như vậy nổi giận biển cả Thủy Hoàng, Vương chỉ là cười đáp lại, hoàn toàn không có còn lại biểu lộ. Kỳ thật các ngươi có lẽ lý giải ta một phen dụng tâm lương khổ, thực lực càng mạnh, chỉ phải chịu đại giới cũng liền càng lớn, mà trong các ngươi không ít người căn bản là không có cách gánh chịu phần này đại giới, ta sở dĩ sẽ ra hạ sách này, cũng là vì các ngươi tốt. Buồn cười, ngươi làm cho tu vi của chúng ta ý chỉ trệ không tiến, quay đầu lại chúng ta lại còn muốn cảm tạ ngươi. Chẳng phải là làm cho cười cho thiên hạ. Lời này đừng nói nữa, hôm nay chúng ta chắc chắn chém ngươi ở đây, còn cái này thế giới một cái tươi sáng cả khôn. Vong Linh Đại Thiên Tôn cười lạnh mở miệng, hắn là mọi người bên trong thực lực tăng lên lớn nhất, càng có Vong Linh quốc độ trợ lực, đã đạt đến thánh nhân cảnh hậu kỳ sức chiến đấu. Cho nên Vong Linh Đại Thiên Tôn có lòng tin cùng Vương tiến hành đọ sức. Xem ra các ngươi các loại thủ đoạn đã chuẩn bị xong, tốt, đã các ngươi có lòng tin như vậy, ta liền cho các ngươi quyết chiến cơ hội. Chương 1518, sau cùng quyết chiến. Chương 1518, sau cùng quyết chiến. Ngoài ý liệu, lần này Vương không có tại tránh lui, mà là tiếp nhận mọi người khiêu chiến yêu cầu. Bí mật quan sát Vương Hiên lắc đầu, hắn nhìn ra, Vương đã đụng chạm đến Chí Tôn cánh cửa. Vương Hiên bởi vì có bản nguyên tương trợ, đồng dạng chạm đến Chí Tôn cánh cửa, có thể nói chỉ cần có đầy đủ bản nguyên, Vương Hiên rất nhanh liền có thể bước vào Chí Tôn hàng ngũ. Khởi trận. Mấy cái Chí Tôn ma pháp sư, không tính tiêu hao thiêu đốt ma lực, toàn bộ thứ nguyên đại thế giới 36 viên tinh thần lập tức sáng lên vô cùng quang huy, tại cường đại ma lực chống đỡ dưới những này tinh thần bắt đầu chuyển động, cuối cùng vậy mà biến thành trên dưới hai cái to lớn ma pháp trận hình dạng. Cổ ma pháp trận, lỗ đen thôn tính tiêu diệt. Ma lực chế tải. Lỗ đen thôn tính tiêu diệt chính là tạo thành một cái to lớn lỗ đen, sẽ liên tục không ngừng thôn vệ xung quanh tất cả mọi thứ. Mà ma lực chế tài càng tốt lý giải, nó có khả năng tạo thành một phương cùng loại với lĩnh vực khu vực, lĩnh vực bên trong chỗ có ma pháp sư đều sẽ bị cưỡng ép áp chế đến cùng một cảnh giới ma lực chế tài nằm ở ngay phía trên, có thể đem vương cảnh giới áp chế đến cùng Chí Tôn ma pháp sư đồng dạng trình độ. Mà lỗ đen thôn tính tiêu diệt nằm ở phía dưới, có thể liên tục không ngừng thôn vệ xung quanh nguyên tố, để bọn họ khôi phục nhanh chóng lực lượng. Khó trách sẽ muốn nhiều thời giờ như vậy chuẩn bị hai cái này của ma pháp trận, có khả năng bị bố trí thành loại này trình độ, đã vượt xa tưởng tượng. Rất không tệ thủ đoạn, ma lực chế tài phối hợp lỗ đen thôn tính tiêu diệt, không thể không nói trong các ngươi vẫn là có người có thủ đoạn, đáng tiếc loại này trình độ xa xa không đủ, nếu như ta là các ngươi, ta liền sẽ còn lại chuẩn bị hai cái ma pháp trận, một cái vĩnh hằng ban ngày, một cái vong linh thiên đường. Vương nhẹ gật đầu, xem như là đối với bọn họ cố gắng tán thành, bất quá rất nhanh liền đưa ra sửa chữa ý kiến. Bất nói nhiều lời, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Biển cả Thủy Hoàng khống chế vô cùng thủy triều, nháy mắt xé rách không gian, diễn hóa thành một phương mênh mông biển lớn, trực tiếp đem Vương thôn phệ. Sau đó quang minh cùng hắc ám biến thành thái dương cùng mặt trăng, một cái chiếu rọi tất cả, một cái thôn phệ tất cả, cùng hai cỗ lực lượng lẫn nhau nghiền ép, cứ thế mà kéo lấy Vương chìm vào biển cả dưới đáy. Tại hai người về sau, gió bao Chí Tôn, Vong Linh Đại Thiên Tôn nhộn nhịp động thủ, bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đi Vương. Đối mặt mọi người liên thủ công kích, Vương không có hoàn thủ ý tứ, thậm chí không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp tiếp nhận tất cả công kích. Một vòng công kích đến, liền xem như cường đại như Vương giá bị máu tươi nhuộm đấu, Vong Linh Khô Lâu xuề bàn tay ra xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn treo ở giữa không trung. Ngươi cho rằng không hoàn thủ liền có thể rửa sạch rơi trên thân tội nghiệp? Quá ngây thơ. Chúng ta 24 huynh đệ, có vượt qua một nửa người đều là chết tại trong tay của ngươi, mà ngươi đổ sát bọn họ nguyên nhân chỉ có một cái, chính là vì tăng lên chính mình thực lực. Vong linh khô lâu xuyên thấu vương thân thể, nghiền nát đầu của hắn, đem hung hăng giẫm tại dưới chân trả đạp. Ta từ trước đến nay cũng sẽ không vì chính mình sở tác sở vi cảm thấy bất luận cái gì ấy nấy, thế giới chân tướng mãi mãi đều là tàn nhẫn như vậy, mãi đến có một ngày các ngươi sẽ phát hiện có người so ta càng thêm tàn nhẫn. Ít nhất ta chỉ là tổn thương cương giả, nhưng có người liền kẻ yếu đều sẽ không bỏ qua. Tốt, nếu như đây chính là toàn bộ các ngươi công kích, náo kịch có thể dừng ở đây rồi. Thời gian bị kích thích trở lại vương chịu công kích phía trước, hắn vẫn đứng tại chỗ, tất cả công kích ở giữa không trùng đình chỉ, mà phát động công kích chí tôn ma pháp sư bọn họ sắc mặt vô cùng nặng nề. Chết tiệt thời gian ma pháp, nếu như không có thời gian ma pháp, ngươi làm sao có thể chiến thắng chúng ta? Thời gian ma pháp cường đại vượt xa tưởng tượng, mặc dù vong linh đại thiên tôn, bọn họ có thể không muốn thừa nhận. Thế nhưng có thời gian ma pháp vương chính là vô địch, không có bất kỳ người nào có khả năng giết chết hắn, bởi vì hắn tùy thời có thể làm cho thời gian trở lại công kích phía trước. Các ngươi là ta còn lại số lượng không nhiều huynh đệ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, tự mình động thủ a, chết về sau ta sẽ cho các ngươi lưu lại kỷ niệm văn địa, người đến sau sẽ biết các ngươi danh tự. Vương ánh mắt chỉ riêng bình tĩnh nhìn chí tôn ma pháp sư bọn họ. Hắn đã giết chết quá nhiều bằng hữu, quá nhiều huynh đệ tỉ muội, có đôi khi hắn cũng sẽ cảm giác rất mệt mỏi, cho nên lần này hắn đem lựa chọn quyền chủ động giao cho vong linh đại thiên tôn bọn họ. Mặc dù sớm biết là kết quả như vậy, nhưng ít nhiều vẫn là cảm giác có chút bi thương, muốn để chúng ta tự sát, không có khả năng. Ngươi đã giết nhiều người như vậy, lại làm sao có thể để ý chúng ta mấy cái, tới đi, để chúng ta chết tại trong tay của ngươi, ngươi thành công, cởi cuối cùng, toàn bộ thế giới đều là ngươi. Ngâm biển cả thủy hoàng có khả năng rõ ràng cảm nhận được, thời gian cùng không gian đều tại ôm trọn che thân thể bọn hắn thân thể. Ma pháp đã bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực, mắt của bọn hắn phía trước xuất hiện vô số huyết ảnh, chuẩn xác mà nói những này không phải huyết ảnh, mà là vương cho bọn họ đặc biệt hiện ra đến tử vong tiền cảnh, có thể làm cho bọn họ thấy rõ ràng chính mình là chết như thế nào. Vong linh đại thiên tôn rất không cam tâm, hắn nắm giữ gần như bất tử năng lực, đáng tiếc thời gian là hắn địch nhân lớn nhất. Bất kỳ bất tử đều chỉ là so ra mà nói, mà nắm giữ thời gian cái này máy gia tốc, tất cả bất tử đều đem trở thành trò cười. Đã các ngươi lựa chọn để ta độc thủ, ta liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng, tạm biệt các bằng hữu của ta. Vương chậm rãi khép lại bàn tay, không gian vỡ nát, thời gian về không, chí tôn ma pháp sư thân thể tại một cái nào đó nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn, cho đến cuối cùng trở thành một cái điểm đen thật nhỏ. Thời gian trôi qua, để bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh mệnh thần tốc biến mất, cuối cùng thay đổi đến giàn mua, cho đến hóa thành trò tàn mới thôi. Ra đi, ta biết ngươi vẫn luôn đang âm thầm quan sát, bọn họ đối ta mà nói chỉ có thể coi là đi qua hồi ức cuối cùng rồi sẽ bị mai táng, ngươi mới là ta trở thành cường giả lớn nhất khiêu chiến. Giữa chúng ta chiến đấu sẽ quan hệ đến toàn bộ thế giới tương lai vận mệnh. Vương Hiên từ không gian bên trong đi ra, nhìn xem Vương Tiếu cười. Căn bản sẽ không quan hệ đến toàn bộ thế giới vận mệnh, vô luận ngươi là có hay không độc thủ, các ngươi toàn bộ thế giới đều muốn xong. Ngươi cũng không phải là phía sau màn hắc thủ, ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì muốn ngăn bên dưới nỗi oan ức này, bởi vì phía sau màn hắc thủ cùng ngươi có không hề tầm thường quan hệ, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Vương Hiên không hề gấp gáp độc thủ, hắn càng thêm hiếu kỳ Vương đến tuột cùng tại ẩn giấu như thế nào bí mật, hắn chỉ là đồng lõa người, lại không phải chân chính phía sau màn hắc thủ. Chân chính dẫn đến bọn họ cái này thế giới sắp hủy diệt, là lợi dụng 24 tôn đến tôn vương ghế dựa bày ra trận pháp người. Nghe đến Vương Hiên hỏi thăm, Vương Lâm vào lâu dài trầm mặc. Có nhiều thứ một khi mất đi liền không còn cách nào vãn hồi, ta làm chỉ là tại tìm về chính mình đã từng chết đi đồ vật. Không cần lại nói những này những thứ đồ khác, tới đi, đến một chàng chỉ thuộc về giữa chúng ta chiến đấu, nhìn xem đến cùng là ngươi pháp tắc cường đại, vẫn là ta bản nguyên càng hơn một bậc bốn. Chương 1519, lan lộn diệt cùng khởi đầu mới. Chương 1519, lan lộn diệt cùng khởi đầu mới. Tất nhiên ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn cùng ta giao chiến, vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vương Hiên thu hồi nụ cười trên mặt. Từ chính độ nào đó đến nói, hiện tại Vương so với lúc trước Vương Hiên tại Lôi Đình đại thế giới gặp phải Thiên Ma Chí Tôn còn muốn cường đại, dù sao hắn nắm giữ chính là bản nguyên lực lượng. Gió. Vương xuất chức phát động công kích, hắn đồng thời không có gấp vận dụng thời gian ma pháp cùng không gian ma pháp lực lượng, mà là lợi dụng ma pháp khác thăm dò Vương Hiên lực lượng. Vương chỗ ngón tay chỉ đều bị cuồng phong thôn phệ, gào thét phong bạo nắm giữ cắt chém không gian, vỡ vụn tất cả đáng sợ lực lượng. Nhưng Vương Hiên đối chính mình nhục thân rất có lòng tin, cũng không có né tránh, mà là tùy ý những này phong bạo thôn phệ thân thể của hắn. Đủ để xé rách không gian phong bạo rơi xuống Vương Hiên trên thân, chỉ có thể truyền ra từng trận đinh đinh đương đương tiếng kim loại, hoàn toàn không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, đây là Vương Hiên lâu dài rèn luyện kết quả. Tới phiên ta, pháp tướng thiên địa. Vương Hiên trực tiếp vận dụng thần thông pháp tướng thiên địa, thân ảnh bành trướng, đột nhiên hóa thân ngàn trượng cự nhân, giơ tay nhấc chân cuốn theo hủy thiên diệt địa thần uy, bàn tay kết hợp lại, kết động nên quyết, triệu hoán một vòng vạn dặm hạo nhật đốt diệt tất cả. Đáng sợ nhiệt độ cao tan rã không gian, rải rác ánh mặt trời tại trên không biến thành một đầu lại một đầu hỏa long, những này hỏa long tổ hợp lại với nhau, cứ thế mà vờn quanh toàn bộ chiến trường. Cắt đứt Vương đường lui. Mà Vương lúc đầu cũng không có tính toán lui, hắn bình tĩnh mở miệng. Nước. Hải dương từ Vương phía sau quần quần mà đến, những nơi đi qua, tất cả đều bị nước biển nuốt hết, cùng bạo lực lượng chen bể không gian, cùng giữa không trung hỏa long phát sinh kịch liệt va chạm. Hải dương bên trong cũng không có mấy hung mãnh hải thú, bọn họ không ngừng cùng trên bầu trời hỏa long chém giết, lơ lửng ở giữa không trung hạo nhật bị nước biển lôi kéo, song phương mở rộng tranh đấu, liền xem ai có thể dẫn đầu chém giết đối phương. Vâng. Kết quả cuối cùng là không phân thắng bại. Hạo Nhật bị nước biển lôi kéo tiến vào đáy biển, mà một phương đại dương mênh mông cũng bị Hạo Nhật trực tiếp xới khô. Hai người chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu, kế tiếp là càng thêm đặc sắc thần thông thuật pháp đối chiến bản nguyên ma pháp chiến đấu. Hai cái người cũng đã đến ngôn xuất pháp tùy hoàn cảnh, cái gọi là thần thông thuật pháp, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể thi triển. Vương Hiên tay trung thần thông thuật pháp tầng tầng lớp lớp, lúc thì hóa thân truy nhật khoa phụ, lúc thì hóa thân xạ nhật đại nghệ, thậm chí cùng hóa thân thôn tiên thực địa cùng kỳ. Vương thủ đoạn so với Vương Hiên không hề yếu, tại không có sử dụng thời gian ma pháp cùng không gian ma pháp điều kiện tiên quyết, hắn đã đem còn lại tất cả ma pháp nghiên cứu đến cực hạn, các loại lực lượng bị thành thạo vận dụng, cho dù là không sánh bằng thần thông thuật pháp, cũng có thể lợi dụng ma pháp ở giữa phối hợp lẫn nhau ngăn lại tiến công. Trải qua lại một vòng kịch liệt va chạm về sau, hai cá nhân trên người đều xuất hiện vết thương. Không cần thiết lại tiếp tục lãng phí thời gian, chúng ta thời gian đều rất quý giá, liền ba chiêu phân thắng thua đi. Vương Hiên nhìn xem Vương Thản nhiên nói, có thể. Vương gật gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, không gian vỡ vụn, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Lần này Vương động dùng không gian ma pháp lực lượng, mà Vương Hiên mượn nhờ thôi diễn đi ra không gian ma pháp, đã lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc. Cho nên giữa song phương so đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hai người trong không gian không ngừng du duệ, ngươi tới ta đi, thế nhưng ai cũng bắt không được người nào. Rất nhanh, song phương lần thứ nhất đối đầu kết thúc, hai người đều đối thực lực của đối phương rất tán thành. Tiếp xuống chiêu thứ hai, Vương đã vận dụng thời gian ma pháp, cái này để Vương Hiên cảm thấy áp lực. Thời gian xác thực rất mạnh, nhưng phải cũng không phải vô địch, hắn nhục thân cũng sớm đã tu luyện đến kim thân bất diệt hoàn cảnh, dù cho là vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, cũng vô pháp để hắn tăng thân, mấu chốt nhất là thời gian ma pháp là có giới hạn. Nếu quả thật nắm giữ thời gian thần thông thuật pháp, Vương Hiên có lẽ có kiêng kỵ, thế nhưng Vương nắm giữ thời gian ma pháp, trói chặt đối tượng là hắn tự thân, sẽ khiến xung quanh sự kiện nhiều ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần sói mòn tốc độ, đồng thời là hắn cường hãn nhất thời gian ma pháp cũng chính là nhớ lại. Mà hồi tưởng đồng dạng là có thiếu sót, nhớ lại đối tượng thực lực càng cao, cần tiêu hao lực lượng càng lớn, thậm chí sẽ có trình độ nhất định thất bại có thể. Khi thời gian quang mang chiếu rọi quá Vương Hiên thân thể, một cú không có gì sánh kịp lực lượng hung hăng đụng ở trên người hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị đập vào đại địa. Thế nhưng loại này trình độ công kích, đối Vương Hiên mà nói căn bản không có tác dụng, hắn đưa tay muốn bắt lấy Vương thân thể, thế nhưng đối phương cùng hắn căn bản không tại một cái thời gian chiều không gian, tay của hắn trực tiếp xuyên qua Vương thân thể, cái sau nắm đấm nhưng là tình chuẩn rơi xuống trên người hắn. Vương mượn nhờ thời gian ma pháp tương đại, liên tiếp không ngừng đối Vương Hiên phát động tiến công, liên tiếp mấy chục lần công kích đến, cũng mèn mèn chỉ là để Vương Hiên thân thể xuất hiện tím xanh vết thương. Nhưng chỉ cần khí huyết nhất chuyển, những này cái gọi là vết thương, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi bây giờ còn có cơ hội vận dụng thời gian quay lại, nếu là ta động thủ thật, tất cả nhưng là xong. Vương Hiên trong cơ thể tích góp lực lượng đã đạt tới một cái mát trị số, hắn căn bản không cần động thủ, vẹn vẹn tiêu tán đi ra lực lượng liền đã băng diệt không gian. Vương Hiên tại chỉnh hợp công pháp của mình, một chiêu này lăn lộn diệt, là trước mắt hắn tất cả thủ đoạn kết hợp với nhau trạng thái mạnh nhất. Lăn lộn diệt chỗ quá, tất cả đều đem trở về đến mở đầu mới bắt đầu, Vương Hiên cũng vô pháp dự tính đến, loại này trình độ công kích sẽ tạo thành như thế nào phá hư. Cảm nhận được lăn lộn diệt lực lượng cường đại, Vương không có chút gì do dự, cưỡng ép vận dụng thời gian quay lại. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, thế nhưng một bên già yếu đồng thời, một bên lại tại không ngừng tuổi trẻ, cái này chính là thời gian ma pháp cường đại. Ầm ầm. Thời gian quay lại vật đồng thời không thành công, nhưng lại ngoài ý muốn đem nguyên bản hẳn là công kích đến Vương trên thân lăn lộn diệt, bắn ngược trở về. Hai cỗ lăn lộn diệt lực lượng đụng va vào nhau, toàn bộ thế giới cũng đều lâm vào yên tĩnh, sau một khắc không gian vỡ nát, tất cả đều tại trở về nguyên điểm, thế giới bị cưỡng ép đánh về nguyên trạng. Vương Hiên cùng Vương thân ảnh bị phong bạo thôn phệ, loại này lực lượng đã 2.3 vượt xa bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng, cho nên hai người chỉ có thể vận dụng các loại phòng ngự thủ đoạn tiến hành bị động phòng hộ, đến mức có thể không có thể còn sống sót liền muốn xem thiên mệnh. Cố gió lốc này trong tương lai được gọi là diệt thế phong bạo, nghe nói trận gió lốc này phía sau hủy diệt tất cả ma pháp sư, chỉ có số rất ít may mắn sống tiếp được, từ đây mở ra bình dân cùng ma pháp sư cùng tồn tại dạng cùng thời đại. Không có ai biết, cái này cái gọi là diệt thế phong bạo, chỉ là hai cái chạm đến chí tôn ngưỡng cửa cường giả giao chiến phong ba, cũng không có người sẽ để ý loại này sự tình. Công tử, công tử. Hoàng hốt ở giữa, Vương Hiên hình như nghe đến có ai đang kêu gọi chính mình, hắn muốn mở mắt ra, lại cảm giác mí mắt có vạn quân chi trọng, hoàn toàn không mở ra được, trước mắt thân ảnh đang không ngừng lắc lư, rất nhanh, hắn liền không cách nào chống đỡ nặng ngủ thiết đi. Chương 1520, tiểu nha đầu. Chương 1520, tiểu nha đầu. Vương Hiên lại lần nữa mở mắt tỉnh lại đã là ban đêm, hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng phát hiện thân thể đã hoàn toàn vỡ vụn, mắt trần có thể thấy vết thương thảm tạm pháp tắc mảnh vỡ miên quan tại vết đục bên trong. Một thân nguyên ngông lực lượng mặc dù vẫn còn, lại bởi vì máu thịt bên trong kịch liệt đau nhức mà không cách nào vận dụng hắn trong cơ thể lực lượng, cũng bị một cô không hiểu lực lượng chế trụ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vương Hiên lời nói bừng tỉnh canh giữ ở bên giường nha hoàn, nàng ngạc nhiên nhìn xem vết thương chồng chất Vương Hiên, vội vàng đi báo cáo. Rất nhanh, một người mặc váy dài thiếu nữ liền đi vào gian phòng. Thiếu nữ mặc dù dài đến không tính tuyệt mỹ, lại cũng được cho là có chút tư sắc. Cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng tỉnh, nội thành y sư giỏi nhất đều nói, ngươi nếu là tối nay vẫn chưa tỉnh lại, về sau cũng không tỉnh lại, ghi nhớ là ta cứu ngươi. Ngươi nhất định muốn báo đáp ta. Thiếu nữ nói xong về sau, liền nhảy nhảy nhót nhót rời đi, chỉ để lại nha hoàn chiếu cố hắn. Trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong, Vương Hiên vẫn luôn là tại trên giường vượt qua, tốt tại hắn 13 bất diệt kim thân vẫn còn, chỉ cần thôn phệ giữa thiên địa tinh hoa liền có thể tự chủ chữa trị. Đồng thời Vương Hiên cũng cảm nhận được cái này thế giới linh khí thập phần cường đại, trừ bỏ linh khí, bên ngoài còn có ma khí, cái này tất nhiên là một cái cùng 10 phần cường đại tu hành thế giới, điều này không khỏi làm Vương Hiên sinh ra hiếu kỳ. Tại trong thời gian nửa tháng này, hắn đối tự thân tình huống đã tiến hành trải bớt, bất diệt kim thân khôi phục, nhưng trong cơ thể lực lượng lại nhận lấy áp chế, hẳn là thế giới nguyên nhân, để hắn tu vi bị ép áp chế ở thể nội sau một tháng, Vương Hiên trở thành Lâm phủ bình thường một khách. Bởi vì Vương Hiên biểu hiện ra phi phàm tài hoa cùng tài ăn nói, cho nên mới trở thành bình thường một khách, nếu không dựa theo đồng dạng quy củ, hắn là sẽ bị trực tiếp định là người hầu một loại, chuyện này đối với Vương Hiên mà nói nhưng không tiếp thu được. Trở thành bình thường môn khách về sau, mỗi tháng có thể lĩnh được số lượng nhất định linh thạch. Cái này thế giới khắp nơi đều có tu hành giả, bọn họ đem tu hành phân chia thành linh nục hai loại, cho nên linh chính là chỉ đi tu pháp con đường, cái gọi là thiện chính là chỉ đi luyện thể, nói trong đó linh nục hai cái loại hình lại riêng phần mình phân chia 16 cái cảnh giới khác nhau. Một chút bình thường tiểu cảnh giới, Vương Hiên không hiểu hứng thú, hắn chỉ hiểu rõ phía sau 6 cái cường đại cảnh giới. Linh theo thứ tự là linh tướng, linh vương, linh hoàng, linh đế, linh tôn, linh thần. Thì theo thứ tự là bản sơn lớp biển, chỉ thủ kinh thiên, phá không mà động, thôn tiên thực địa, kim thân bất hủ, thần ma càn khôn. Vương Hiên dựa theo trong sách vở đối những cảnh giới này ghi chép, cùng mình thực lực tiến hành cân nhắc, phát hiện hắn tương đương với linh tôn cùng kim thân bất hủ cảnh giới, linh thần cùng thần ma càn khôn thì là chí tôn cấp bậc tồn tại. Đối với cái này thế giới tồn tại chí tôn, Vương Hiên cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn lực lượng chính là bị áp chế, cái này thế giới tồn tại chí tôn cũng rất bình thường. Hành tẩu trên đường phố, Vương Hiên tính toán tìm kiếm một chút vật hữu dụng. Hiện tại cảnh giới của hắn bị phong tỏa, không cách nào tu hành công pháp của mình, vừa vặn thừa dịp thời cơ này hiểu rõ càng có nhiều liên quan tới cái này thế giới bí ẩn, đồng thời chỉnh hợp công pháp của mình. Vương Hiên mặc dù không cách nào tăng cao tu vi, cũng vô pháp vận dụng công pháp, nhưng hắn nhục thân cường độ vẫn còn, đụng tới một chút tiểu miêu tiểu cầu, đối phó bọn hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên dưới tình huống bình thường cũng không có người sẽ đối Vương Hiên động thủ, dù sao hắn hiện tại là Lâm phủ môn khách, tại cái này nhân khẩu 30 mấy vạn tiểu trấn bên trên, Lâm phủ coi là một cái quái vật khổng lồ. Vương Hiên đi một vòng xuống, chỉ tìm tới một bản không hoàn chỉnh, thế nhưng rất có ý tứ công pháp, cùng với một cái gương vỡ nát. Nhìn thoáng qua biển người phun trào đầu đường, Vương Hiên lắc đầu, lựa chọn đi bên cạnh đường nhỏ. Cũng như nước chảy khu phố so ra, đường nhỏ không những âm u, mà còn cũng âm ướt, thường xuyên sẽ tại những địa phương này bộc phát một chút hung án. Một số thời khắc quan phủ không muốn quản lý, cũng liền lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, cái này cũng liền dẫn đến một ít người càng thêm càng rỡ, thậm chí làm lên một chút đen mua bán. Vương Hiên đi tới, đã thấy mấy vụ đen mua bán dưới tình huống bình thường đều là muốn giết người diệt khẩu, thế nhưng động thủ người nhìn thấy Vương Hiên trên thân treo lên chữ Lâm, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Vương Hiên cũng không thèm để ý loại này sự tình, những này đen mua bán, phần lớn đều là có đánh bạc cùng diễn sinh ra đi hoạt động, dân cờ bạc chết không có gì đáng tiếc, Vương Hiên càng sẽ không đồng tình. Van cầu các ngươi buông tha cha ta a, chỉ cần buông tha hắn, muốn ta làm gì đều nguyện ý. Buông tha hắn? Hắn nhưng là thiếu nợ chúng ta 30 vạn linh thạch, ngươi biết đây là bao lớn mấy sao? Liên tính giết 1000 cái người như ngươi, cũng không trả nổi món nợ này, ngươi một cái tóc vàng tiểu nha đầu, có tư cách gì tại cái này cho ta có kẻ mà cả, đem nàng trói lại bán đến thịt cửa hàng đi. Đối diện đi tới hai người mặc hắc bào, lưng hùm vai gấu người trung niên, trên lưng khiêng một cái bao tải. Vương Hiên nguyên bản không có ý định quản việc không đâu, thế nhưng bao tải đi ngang qua trước mặt hắn lúc ngoài ý muốn mở ra, bên trong tiểu nha đầu theo bao tải rơi ra, vừa vặn rơi xuống Vương Hiên bên chân. Vương Hiên còn không nói gì, hai cái kia hắc bào tráng hán đã ngồi không yên, một trái một phải giống như hai đầu lão hùng hướng phía trước lao đến. Hai người này đi đều là luyện thể con đường, lực lượng mặc dù không tệ, nhưng là cùng Vương Hiên so ra hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, nhìn xem đập vào mặt công kích, coi lại mắt trên đất nha đầu, Vương Hiên than một khẩu khí. Ầm. Vương Hiên thân ảnh lắc lư, tan ảnh bay tán loạn, hai cái đập vào mặt tráng hán nháy mắt chết thảm 777, thân thể vỡ nát thành vô số huyết vụ đẩy vào hai bên trên vách tường. Lúc này tiểu nha đầu bị hù dọa run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn Vương Hiên. Vương Hiên đưa tay bảo vệ muốn dắt nàng rời đi, lại bị tiểu nha đầu tránh khỏi. Đây là ngươi cơ hội lại không cùng ta rời đi liền thật muốn bị bán, ngươi chính mình lựa chọn đi. Vương Hiên thu về bàn tay, lại bị tiểu nha đầu ôm chặt lấy, nàng cố gắng áp chế nội tâm hoảng hốt, nhìn xem Vương Hiên run run rẩy rẩy nói, van cầu ngươi, mau cứu ta. Vương Hiên dắt tiểu nha đầu rời đi đường nhỏ, theo đại lộ trở về Lâm phủ. Đối với tiểu nha đầu đến, Lâm phủ đồng thời không có cái gì thái độ, giống Vương Hiên dạng này một khách, mỗi tháng có khả năng cầm tới bổng lộc đối với người bình thường mà nói, đã là 5 tiền lương. Mà còn Vương Hiên bởi vì cùng nhị tiểu thư quan hệ không tệ, cho nên thỉnh thoảng còn có thể cầm tới không ít khen thưởng, hiện tại trong tay hắn góp nhặt linh thạch đã có hơn 60 khối. Về sau ngươi liền ở tại trong biệt này, bên cạnh là gian phòng của ta, đợi lát nữa ta sẽ an bài một cái nha hoàn tới cho ngươi thanh lý thân thể, có nhu cầu gì liền cùng nàng nói. Vương Hiên trấn an một cái tiểu nha đầu, sau đó tìm đến nha hoàn cho nàng tắm thay quần áo. Làm xong tất cả những thứ này, bẩn thỉu tiểu nha đầu đã biến thành một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Cái này tiểu nha đầu dài đến ngược lại là rất không tệ, chính là không có danh tự. Chương 1521, tự sáng tạo công pháp. Chương 1521, tự sáng tạo công pháp. Nha hoàn dẫn tiểu nha đầu đi tới Vương Hiên trước mặt, lúc này hắn ngay tại lật xem công pháp, nhìn thấy có người đi vào, tiện tay liền đem công pháp bỏ lên bàn. Đi thôi. Vẫy lui nha hoàn, Vương Hiên nhìn xem tiểu nha đầu gật gật đầu. Tất nhiên ngươi không có danh tự, vậy ta liền cho ngươi lấy một cái tên a, ngươi liền kêu Lý Nguyệt, làm sao? Tiểu nha đầu gật gật đầu. Nàng không phải là không có danh tự, chỉ là không muốn hồi tưởng lại đoạn kia bi thảm quá khứ, nàng nghĩ một lần nữa bắt đầu. Có gì cần liền cùng ta nói, ta sẽ hết sức thỏa mãn nhu cầu của ngươi, bất quá ngươi cũng phải biết, người sống trên thế giới này trọng yếu nhất chính là phải dựa vào chính mình, nơi này có một bản không hoàn chỉnh công pháp. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng tiền kỳ một cầm luyện cũng không tệ lắm, ngươi bây giờ còn nhỏ, không hề xác định tương lai sẽ đi đâu một đầu con đường tu hành, thứ này đối ngươi mà nói vẫn là có giá trị tham khảo, cầm đi. Vương Hiên tiện tay liền đem trên mặt bàn công pháp đưa cho Lý Nguyệt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp tới, công pháp loại này đồ vật nàng chỉ nghe nói qua, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy, rẻ nhất công pháp cũng muốn bán hơn mấy linh thạch, đây chính là nhà bọn họ tiền sinh hoạt phí một tháng, làm sao có thể dùng để mua sắm một bản công pháp. Vương Hiên phía trước với cái thế giới này tu hành hệ thống đã có qua giải, cái này thế giới tu sĩ rất kỳ quái, bọn họ mượn dùng tinh khí thần tại thể nội muốn mở ra ba cung. Cũng chính là tinh khí thần ba cung, chỉ có mở cái này ba cung về sau, mới có thể tiếp nhận nguyên thần tiến hành tu hành, ba cung sẽ còn dần dần diễn hóa ra ngũ khí triều nguyên cảnh tượng, cho đến cuối cùng tại hai vai cùng đầu đẩy ra ra tinh khí thần tam hoa, mới xem như bước lên tu hành đại đạo. Vương Hiên phía trước thiếu công pháp, cho nên cũng không có mở ba cung, hiện tại hắn đã được đến một bản không hoàn chỉnh công pháp. Lấy kiến thức của hắn cùng cảnh giới, chỉ cần biết công pháp dàn ý, rất nhanh liền có thể thôi diễn ra bản thân chuyên môn công pháp. Không hoàn chỉnh công pháp tên gọi Xích Dương Nuốt Hỏa Công là một môn kiếm tẩu thiên phong công pháp, có thể thôn phệ ngũ hành bên trong hỏa thuộc tính linh vật dùng để rèn luyện thân thể. Đừng tưởng rằng thứ này là luyện thể, trên thực tế vừa bạn ngược lại, nó là tu pháp công pháp. Thôn phệ hỏa thuộc tính linh vật về sau, rèn luyện chính là ngũ tạng lục phủ bên trong trái tim, lấy tâm hỏa thai nén tại thủ đoạn, đạt tới khống hỏa mà động mục đích. Dưới gầm trời này tối cường hỏa, kim chim thần hỏa không thể nghi ngờ trên bảng nổi tiếng, cho nên Vương Hiên trực tiếp đem quyển công pháp này dàn ý lật đổ, tấn thăng trở thành kim ô thần hỏa. Thế gian này có khả năng dung luyện vạn vật đồ vật, cũng chính là lò luyện, rất nhanh Vương Hiên liền khai sáng công pháp của mình tên gọi Kim Ô Tan Ngày Pháp. Công pháp một thành, Vương Hiên trong cơ thể linh khí vận chuyển, tự động hóa làm một đầu kim điểu, dơ thẳng lên trời thét dài nuốt Kim Ô Thần Hỏa. Kim Ô Thần Hỏa chui vào thân thể, Vương Hiên lập tức bắt đầu tu hành. Quá trình này hết sức nhanh chóng, Vương Hiên chỉ dùng hai cái hô hấp, liền mở ra tinh khí thần ba cung, hắn ba cung toàn bộ đều bị hỏa diễm tràn ngập, tinh khí thần vào ở trong đó Vương Hiên bỗng cảm giác trên người mình gông xiềng hoặc giảm bớt không ít, thậm chí còn có thể vận dụng một tia yêu đất thần thông. Quả nhiên, bởi vì có chí tôn trấn áp, cái này thế giới pháp vô cùng cường đại, lấy ta hiện tại lực lượng muốn chống lại chỉ sợ rất khó, dứt khoát liền bước lên đầu này con đường tu hành, nhìn xem cái này thế giới tu hành hệ thống đến cùng có cái gì ảo diệu. Vương Hiên lặng lặng đứng tại giữa sân, không ngừng hấp thu kim ô thần hỏa rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi. Vương Hiên bên này tu luyện công pháp thời khắc, toàn bộ tiểu trấn ánh mặt trời, giữa lúc bất chi bất giác cảm đạm đi khá nhiều, người bình thường có lẽ không thể nhận ra cảm giác, nhưng đối tu hành giả mà nói, bọn họ rất nhanh liền phát giác không đúng. Cái này giữa thiên địa giải rác ánh mặt trời, không có đạo lý vô duyên vô cớ liền mở đi. Tất nhiên là có người trong bóng tối thu thập ánh mặt trời tu luyện. Thật là lớn tư thế, cái này người tu hành giản ý cao thâm, tu luyện công pháp cũng rất bất phàm, cũng không phải là trực tiếp cướp đoạt vu dương ánh sáng, mà là mở ra lối riêng thôn phệ kim ô thần hỏa. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ người này đến cùng là ai, lúc nào cái này nho nhỏ vắng vẻ chi địa, thế mà cũng xuất hiện bực này nhân vật. Mặc quan phục, uy vũ bất phàm huyện lệnh đứng chắc tay, mắt ngắm phương xa, hắn chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được công pháp, lại không cách nào chuẩn xác phát giác được Vương Hiên vị trí. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Vương Hiên mỗi ngày đều sẽ tiêu phí thời gian dài đứng tại giữa sân tu luyện công pháp. Hiện tại hắn chỗ khai sáng ra đến Kim Ô Tan Tiên Công vẹn vẹn chỉ là giai đoạn thứ nhất, đến tiếp sau còn đang không ngừng thôi diễn. Mà một ngày này, Vương Hiên để người mang tới một tôn lò luyện, cẩn thận quan sát về sau mở ra công pháp cảnh giới thứ hai, cũng chính là phần thiên lò luyện. Vương Hiên đem công pháp giàn ý tam túc Kim Ô rèn luyện thành phần thiên lò luyện, thứ này có thể dung luyện thế gian vật, loại bỏ tạp chất chỉ để lại tinh hoa nhất bộ phận, cung cấp tinh khí thần ba cung hấp thu. Mở ra cảnh giới thứ hai về sau, Vương Hiên tu hành tốc độ thẳng tắp tăng lên. Nhàn đến sau khi, Vương Hiên cũng sẽ dạy bảo Lý Nguyệt tu hành, hắn hiện tại chỉ là mở ra một môn công pháp, mà còn cũng là Chí Dương Chí Cương công pháp, cũng không thích hợp Lý Nguyệt tu luyện, cho nên Vương Hiên đang suy nghĩ, vì mở ra một môn chuyên môn công pháp, hắn lấy Tam Túc Kim Điểu là giản ý mở ra công pháp của mình chỗ, dứt khoát lấy Bảo Nguyệt Kim Thiểm là giản ý là Lý Nguyệt mở công pháp. Mặt trời xuống núi, mặt trăng bò lên. Đợi đến đêm khuya 10 phần, nguyệt hoa như sương rơi rơi vãi, toàn bộ đình viện giống như một màn hàn quang chiến trường, Vương Hiên ngồi tại giữa sân, lặng lặng nhìn lên bầu trời biên nguyệt. Người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy bơi. Vương Hiên đột nhiên liền nghĩ đến lời nói này, lòng có cảm giác, đem Bảo Nguyệt Kim Thiểm khắc họa thành bảo bình hình dạng. Bảo Nguyệt Kim Thiểm đồng dạng có khả năng thôn vệ vạn vật, chỉ là Vương Hiên không phải muốn nó chuyển hóa tu vi, mà là đem những vật này toàn bộ lưu tại trong bình. Phân biệt là tàn nguyệt cùng đầy tháng, hai vòng thần thông được đến tới tiêu sẽ không ngừng trưởng thành, cho đến viên mãn thành cảnh hội họa làm tiêu ký, chiếu rọi tại thân thể bên trên, vô luận trên trời là có phải có mặt trăng, đều có thể cùng một chỗ ngưng tụ ra lực lượng, hoàn mỹ thi triển lực lượng. Công pháp sắc giàn ý phương diện, Vương Hiên trên cơ bản thôi diễn đến cực hạn, mà lại là kết hợp cái này thế giới tương đối cường đại một chút thần thú, khắc họa đi ra, trời sinh liền nắm giữ vượt xa những công pháp khác điểm mạnh. Vương Hiên đem công pháp giao cho Lý Nguyệt, dặn dò nàng chỉ có đến lúc buổi tối mới có thể tu luyện. Hiện tại Lý Nguyệt tu vi quá mức yếu kém, không thể thừa nhận ban ngày kim điệu thần hỏa, mà hắn chỗ tu hành Bảo Nguyệt Thiểm khí sẽ giữa lúc bất chi bất giác hấp dẫn kim điệu thần hỏa, cho nên chỉ có thể tại buổi tối tu luyện điều. Đều ngủ Vương Hiên cũng không hề để ý việc này, chỉ là cái này tiểu nha đầu chính mình rất yếu thắng, nàng đi theo Vương Hiên bên cạnh đã có một đoạn thời gian, hôm nay nhưng là ngày đầu tiên ngủ quên. Đơn thuần tu luyện công pháp, đối thực lực tăng lên bé nhỏ không đáng kể, nhanh lên trưởng thành a, chờ ngươi chừng nào thì lớn lên, ta liền dẫn ngươi ra ngoài lịch luyện. Chương 1522, vô cực nuốt hỏa công. Chương 1522, vô cực nuốt hỏa công. Vương Hiên những ngày này một bên tăng lên chính mình thực lực, một bên cải tiến Xích Dương Nuốt Hỏa công, hắn tính toán đem thứ này cải biến thành cùng loại với giá y lý thần công đồng dạng đồ vật, hiện nay đối với cái này thế giới không hề hiểu rõ, cho nên Vương Hiên muốn dùng loại này thủ đoạn để một vài thứ gì đó lấy tự động nổi lên mặt nước, để tránh hắn đích thân động thủ tra xét. Đương nhiên, Vương Hiên tạo ra không phải cái gì ta công, khi ngươi còn sống, công lực cùng với tu vi đều là thuộc về ngươi, chỉ có ngươi sau khi chết, một thân tu vi cùng với tu luyện đến Xích Hỏa tinh mới sẽ bị thu hồi. Vì đạt tới cái này mục tiêu, Vương Hiên hao phí thời gian một tuần, cuối cùng hoàn thành công pháp sáng tạo, mà còn mới sáng tạo ra công pháp cùng Kim Ô Tan Thiên công nguyên bộ. Nói đơn giản một chút, tu dưỡng Kim Ô Tan Thiên công người, có thể tại tối tăm bên trong được đến vô số đỉnh lô chống đỡ. Vương Hiên đem tu luyện thành đỉnh lô công pháp, mệnh danh là Vô Cực Nuốt Hỏa pháp. Quyền công pháp này bắt đầu cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không cần có bất kỳ kinh nghiệm, chỉ cần nuốt hỏa liền được. Vô luận là phàm hỏa vẫn là đủ tiểu hỏa diễm, đều có thể tiến hành thôn phệ, mà còn thôn phệ hỏa diễm đạt tới trình độ nhất định, còn có thể có được các loại đem đối ứng thủ đoạn, cùng với 527 pháp thuật, có thể nói là đường đường chính chính tà công. Hiện tại công pháp là sáng tạo ra, muốn để nó lưu thông đi ra, còn cần tiêu phí nhất định thủ đoạn. Vương Hiên dùng rồi 30 cái linh thạch, mua một cái chợ đen đấu giá danh lệch, đem vật này vật ném vào phòng đấu giá đấu giá. Cuối cùng lấy 600 linh thạch giá cả thành giao, phòng đấu giá rút 100, Vương Hiên tới tay 500, có thể nói là kiếm bộn rồi một bút. Kiếm không kiếm linh thạch, Vương Hiên không coi trọng, hắn chân chính nhìn chúng chính là đem công pháp này lưu truyền đi ra. Hiện tại hạt giống đã trông xuống, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mọc ra trái cây liền có thể. Truy, tên kia chạy không xa, rõ ràng nửa tháng trước hắn vẫn chỉ là một người bình thường. Làm sao có thể nhanh như vậy liền trở thành tu hành giả, hơn nữa còn nắm giữ một thân như vậy tinh chuẩn pháp lực. Liên quan Tam Hoa tụ đỉnh đều muốn ngưng tụ ra, nhất định phải lập tức tìm tới hắn, ta muốn đem hắn rút gân lột ra, hỏi ra bí mật. Ngoài trấn nhỏ hoang dã bên trong, một đám nhân mã đội mưa tìm kiếm thân ảnh. Mà lúc này bọn họ chỗ truy tìm thân ảnh đã trốn vào một nhà miếu hoang, chỉnh dấu ở tượng đá nội bộ, hắn chính là lúc trước tại phòng đấu giá mua được Vô Cực Nuốt Hỏa công người. Nguyên bản hắn chỉ là ôm thử một lần thái độ tu hành môn công pháp này, lại không nghĩ rằng chân thực hiệu quả vượt xa hắn tưởng tượng. Vẹn vẹn chỉ dùng nửa tháng, hắn liền từ một cái không còn gì khác phế vật trở thành hung danh tại bên ngoài sát thủ. Cũng chính bởi vì hắn tăng cao thực lực tốc độ thực sự là quá nhanh, đưa tới vô số người truy kích cùng săn giết, mới sẽ luân lạc tới hiện tại loại này cục diện. Chỉ cần để ta chạy đi, lại cho ta thời gian nửa tháng, ta tất nhiên có khả năng không có đăng lâm đỉnh phòng, đem các ngươi những thứ cầu này cùng nhau chém giết. Thiếu niên ở trong lòng điên cuồng hò hét. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Phốc phốc. Một mũi tên xuyên thấu màn mưa, xuyên qua tượng đá trực tiếp xuyên qua thiếu niên trái tim, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã lấy đi tính mạng của hắn. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh bước vào miếu hoang, đánh nát tượng đá về sau từ trên người thiếu niên tìm ra được Vô Cực Nuốt Hỏa công pháp, cầm tới thứ này về sau, thân ảnh xoay người rời đi. Trong người ảnh rời đi không lâu, thân thể thiếu niên bị ngọn lửa đốt cháy thành cho bụi, chỉ còn xuống một đoàn lớn chừng bàn tay hỏa diễm, chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lâm phủ đình viện bên trong, Vương Hiên chậm rãi mở mắt, há miệng hút vào, một đám lửa tinh từ dưới mặt đất bay ra. Hỏa tinh nuốt vào trong bụng, Vương Hiên khẽ gật đầu, mặc dù số lượng thiếu một chút, thế nhưng độ tinh thuần cũng không tệ. Nếu như mỗi một ngày có 100 cái dạng này hỏa tinh, hắn tăng cao thực lực tốc độ sẽ đại đại tăng nhanh. Trước đó vài ngày, Vương Hiên thoáng triển lộ một cái kinh thương thiên phú, đem chế tạo xà phòng cùng đường trắng thủ đoạn cống hiến đi ra. Toàn bộ Lâm phủ kinh động như gặp thiên nhân, loại này bình thường thương phẩm, tại Thiên Viễn chi địa có rất lớn thị trường. Mà Lâm phủ trùng hợp cần chính là những vật này, cho nên Vương Hiên trực tiếp từ bình thường môn khách tấn thăng trở thành khách khanh sảnh, mà còn cũng là cung phụng khách khanh. Mặc dù Vương Hiên nắm giữ đổi lấy sân rộng quyền lợi, nhưng hắn nhưng lại không đổi, nơi này đã ở đã quen, đổi đến thâm viện đi gặp để hắn không quen. Mà còn trên người mình bí mật không ít, nếu như bị người trong bóng tối nhìn trộm đến tiền phức không nhỏ. Vương Hiên bên này làm từng bước tu hành thời điểm, hắn sáng tạo ra được Vô Cực Nuốt Hỏa công ngay tại bằng tốc độ kinh người truyền bá. Thứ này là hoàn toàn xứng đáng ta công, chỉ có nuốt hỏa liền có thể tăng cao tu vi, quả thực là chưa từng nghe thấy, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, tu luyện Vô Cực Nuốt Hỏa công liền đã mở rộng đến hơn 100 người. Mà còn theo thời gian trôi qua, số liệu này còn đang không ngừng gia tăng, đại lượng hung đồ tu vi tăng lên, thành trì tỷ lệ phạm tội cũng tại tăng lên, điểm này để quan phủ 10 phần đau đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây đã là tháng này xuất hiện thứ 15 cỗ xác chết cháy, mỗi ngày đều nhắc trở về một đống xác chết cháy, ngươi cho rằng ta là thần tiên không được, và một đống xác chết cháy liền có thể phân biệt ra thân thể bọn hắn phần. Phụ trách nghiệm thi ngỗ tác quả thực muốn bị giận điên lên, những này xác chết cháy đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, thậm chí có đã biến thành cho tàn, hắn căn bản không có cách nào xác định thân phận. Mà còn mỗi một lần gặp phải xác chết cháy cái kia đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái không chú ý liền đem những này cho tàn hút đi vào hoặc là thổi tới địa phương khác đi. Trường hợp này rất không bình thường. Không thể lại tại một tháng bên trong nhiều ra đến như vậy nhiều vô duyên vô cớ vụ án, mấu chốt là hiện trường còn có nhiều như vậy xác chết cháy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Xem ra, tiểu trấn hẳn là tới một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, trong bóng tối mưu đồ thứ gì, loại này thủ đoạn rất giống mật giáo. Huyện lệnh cũng đang âm thầm quan sát, hắn đã đưa tin Lâm phủ, lôi ra cùng với trừ yêu đội người. Rất nhanh tam phương thế lực hội tụ một đường, những ngày này bọn hắn cũng đều nghe nói, tiểu trấn bên trên liên tiếp phát sinh vụ án giết người, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ trình diễn, mấu chốt nhất là chắc chắn sẽ có một bộ phận người biến thành xác chết cháy. Loại này quỷ dị công pháp cùng thủ đoạn, để ta nhớ tới từng tại Tây Thổ Phật gia nhìn thấy qua mật giáo, những người điên kia liền sẽ lấy loại này thủ đoạn vận giáo, không bài trừ là có truyền giáo sĩ đi tới tiểu trấn bên trên. Huyện lệnh lời này vừa nói ra, khí bầu không khí nháy mắt thấp đến điểm đóng băng, Lâm gia Lâm Hổ dẫn đầu tỏ thái độ. Mật giáo sự tình, ta Lâm gia việc nghĩa chẳng từ, nếu như thật sự có truyền giáo sĩ đến, vô luận vận dụng bao nhiêu lực lượng hao phí bao nhiêu tài nguyên, đều phải đem hắn làm thịt. Lâm Hổ cái này vừa mở miệng, hai phe còn lại thế lực nhộn nhịp biểu lộ rõ ràng thái độ, nhưng phàm là có dùng đến lấy bọn hắn địa phương, liền tuyệt đối sẽ không thoái thác. Dù sao nếu như là tùy ý mật giáo phát triển, toàn bộ tiểu trấn khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Chương 1523, mật giáo cùng nuốt hỏa giúp va chạm. Chương 1523, mật giáo cùng nuốt hỏa giúp va chạm. Cái gọi là mật giáo, đơn giản điểm lý giải chính là một đám nắm giữ cực cao tín ngưỡng cùng tín đồ. Bọn họ sẽ vì trong lòng tín ngưỡng làm ra rất nhiều người bình thường không thể nào hiểu được sự tình, cho dù là dâng ra chính mình sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Cho nên từng cái thế lực đối với mật giáo thái độ đều là nghiêm trị không lầm, chỉ cần phát hiện bất luận cái gì một điểm manh mối, đều phải trong thời gian ngắn nhất bóc tát. Nhưng dù cho như thế, cái này mật giáo vẫn như cũ như cái kia gió xuân về sau cỏ dại, vô luận như thế nào làm, từ đầu đến cuối không cách nào đem chạm thảo trừ căn. Đàm phán kết thúc về sau, thế lực khắp nơi trước sau rời đi, chỉ để lại huyện lệnh một thân một mình suy tư. Giả sử nếu thật là mật giáo đến đây, tiểu trấn sợ rằng mười phần nguy hiểm, nhất định phải thỉnh cầu tiếp viện. Gần nhất nội thành vô duyên vô cớ vật xuất hiện một cái nuốt hỏa rút, đám người này đều là người điên, bọn họ thờ phụng đồ vật lại là hỏa diễm, cái này cùng ta bọn họ mật giáo tín ngưỡng đi ngược lại, ta đề nghị trong thời gian ngắn nhất xử lý nuốt hỏa rút. Cảnh đêm bao phủ xuống tiểu trấn không hề yên tĩnh, mật giáo truyền giáo sĩ đã sớm tại tiểu trấn ẩn nút nhiều năm, một mực trong bóng tối tích góp lực lượng, bởi vì hắn động tác khá là nhỏ, cho nên một mãi cho tới bây giờ cũng còn không có bị phát hiện. Cũng chính bởi vì vậy nhanh quật khởi nuốt hỏa giúp mới để cho truyền giáo sĩ cảm nhận được uy hiếp, nhất định phải mau chóng giải quyết đến nuốt hỏa giúp mới có thể tiếp tục truyền giáo nhiệm vụ, nếu không tín đồ đều bị cướp đi, hắn truyền giáo cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Truyền giáo sĩ triệu tập hơn 300 cái tín đồ, lợi dụng thôi miên thủ đoạn để bọn họ tin tưởng đây là giáo nghĩa tranh, để bọn họ cam tâm tình nguyện cầm lấy vũ khí của mình đi cùng địch nhân vật lộn, để bọn họ không sợ hãi tử vong nữa, trong lòng chỉ có kính dâng tất cả suy nghĩ. Nuốt hỏa giúp bên này cũng chú ý tới có người để mắt tới bọn họ, cho nên một mực tại chặt chẽ đề phòng. Đêm khuya, chiến đấu đột nhiên đánh vang, nuốt hỏa giúp doanh địa bị người tập kích, sau một khắc vô số hỏa diễm phóng lên tận trời, tại trong đêm đen đốt sáng lên ánh lửa, rất nhiều người đều bị ánh lửa hấp dẫn, trong đó có huyện lệnh. Nhìn thấy ánh lửa nháy mắt, huyện lệnh ngựa không dừng vó hướng nơi xảy ra chuyện tiến đến. Giờ phút này nuốt hỏa giúp doanh địa đã biến thành một mảnh luyện ngục. Mật giáo tín đồ cùng nuốt hỏa giúp bang chung chém giết cùng một chỗ. Một phương hung hãn không sợ chết, không có cảm giác đau, một phương tại hỏa diễm bọc vào còn như là chiến thần, thế không thể đỡ, giữa song phương tranh đấu cực kỳ tàn khốc. Tất cả ngã xuống nuốt hỏa giúp đỡ chúng ngã xuống về sau, đều bị hỏa diễm đốt thành tro bụi, nhìn bằng mắt thường không thấy hỏa tinh chui xuống dưới đất biến mất. Nuốt hỏa giúp đỡ chúng, vô luận là thực lực hay là số lượng phương diện, đều muốn so mật giáo tín đồ cường. Một phen đại chiến xuống, truyền giáo sĩ không chút nào dễ dàng dịch phát triển 300 tín đồ, cứ như vậy toàn quân bị diệt, đợi đến huyện lệnh đến chiến trường. Nơi này chỉ để lại thi thể khắp nơi, cùng với thành đống cho tàn. Huyện lệnh kiểm tra những này hoàn chỉnh thi thể, tìm tới mật giáo thôi miên lúc cần ký. Không hề nghi ngờ, những này hoàn chỉnh thi thể cũng đều là mật giáo tín đồ, mà còn đều bị thôi miên quá, cho nên mới sẽ đi tới nơi này. Mật giáo tín đồ tại sao lại cùng một cái bang phái giao chiến, mà cái này bang phái lại là thần thánh phương nào, thế mà nắm giữ vật thôn vệ hỏa diễm đồng thời điều khiển hỏa diễm lực lượng, bọn họ lại là từ đâu tới. Nghĩ tới những thứ này, huyện lệnh chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, rõ ràng cho rằng một cái mật giáo liền đã đủ phiền phức, hiện tại lại sẽ chạy ra một cái có thể khống chế hỏa diễm bang phái. Thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, bất quá tin tức tốt là truyền giáo sĩ tân tân khổ khổ phát triển mật giáo, lần này tổn thất nặng nề, có lẽ chỉ còn bên dưới số lượng không nhiều tín đồ. Nếu như có khả năng vào lúc này thừa thắng xông lên, có rất lớn xác suất có thể lấy giết truyền giáo sĩ, dẹp yên mật giáo. Lâm phủ, Lôi gia, trừ yêu đội trước sau đến, tại nhiều mặt thế lực chung sức hợp tác bên dưới, rất nhanh liền tìm được nuốt hỏa giúp tất cả tin tức, chỉ là lại duy trì có không có tìm được bọn họ là như thế nào làm giàu. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt nuốt hỏa giúp cùng truyền giáo sĩ, hai cái này đều là lớn nguy hiểm, ta đã truyền lệnh của trưởng, hắn sẽ tại ngày mai buổi trưa ngồi long đạo giáng lâm tiểu trấn, cho dù chúng ta nhất định phải chung sức hợp tác giết địch. Hiện tại trời tối người yên, muốn truy tra không quá tốt xử lý, cho nên tốt nhất là chờ đến ngày mai lại động thủ. Mà lúc này viện tử bên trong ngồi ngắm trăng Vương Hiền, nhưng là cảm nhận được mấy trăm đoàn hỏa tinh tràn vào, hắn tu vi lập tức liền biến mãn, trực tiếp tấn thăng đến Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tam Hoa Tụ Đỉnh về sau liền là linh tướng, Vương Hiền muốn dùng Tam Hoa Tụ Đỉnh cô đọng thần thông của mình, đây là thuộc về phương này thế giới đặc biệt tu hành thủ đoạn. Vương Hiền rất hiếu kỳ đến cùng sẽ là bộ dáng gì. Thu hồi suy nghĩ, Vương Hiền lập tức nghĩ đến hỏa tinh tăng nhanh nguyên nhân. Xem ra hôm nay buổi tối, trong tiểu trấn ngược lại là chết không ít người. Vương Hiền hứng thú, thân ảnh như gió mà động, càng thêm chuẩn xác mà nói là cùng gió hòa thành một thể, rời đi Lâm phủ, hướng về nơi xảy ra chuyện tiến đến. Vương Hiên đến nơi xảy ra chuyện lúc, đã có một thân ảnh, hắn ngay tại thu kiểm trên mặt đất những này hoàn hảo thi thể, nghe đến tiếng bước chân, thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Hắn không phải người khác, chính là mật giáo tại tiểu trấn truyền giáo sĩ, chỉ bất quá bây giờ hắn trang phục rất bình thường, thô sơ giản lược xem xét thật đúng là nhìn không ra có vấn đề gì. Vương Hiên không để ý đến truyền giáo sĩ, ngồi xổm xuống sờ lên trên đất những này cho tàn, xem ra cái này vô cực nuốt hỏa công hiệu so mình muốn còn muốn cường. Hiện tại vô cực nuốt hỏa công đã ở một mức độ nào đó đi ra đặc hữu tư thái, Vương Hiên muốn thay đổi cũng không dễ dàng, dứt khoát thuận theo tự nhiên, tùy ý phát triển chính là chỉ cần công pháp sắc gian ý không thay đổi, những thứ đồ khác đều sẽ không theo thay đổi, vô luận như thế nào tu luyện, quay đầu lại đều vẫn là muốn cho Vương Hiên làm giá y. Vương Hiên đứng dậy đi ra ngoài, lại bị truyền giáo sĩ ngăn lại. Xem ra, ngươi tựa hồ cùng những này cũng biến thành cho tàn giá hỏa rất quen thuộc. Truyền giáo sĩ con mắt tại chuyển động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hiên, muốn đem hắn thôi miên hỏi ra một vài thứ. Nhưng Vương Hiên liền lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn truyền giáo sĩ, lại từ đầu đến cuối không có bị thôi miên dấu hiệu, cái này để truyền giáo sĩ gọi thẳng không có khả năng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một người bình thường, bởi vì tò mò cho nên mới đến nơi đây nhìn một chút. Vương Hiên đưa tay vỗ vỗ truyền giáo sĩ bả vai, xoay người rời đi. Truyền giáo sĩ nhìn xem Vương Hiên rời đi bối ảnh lâm vào trầm tư, hắn có thể sẽ không tin tưởng loại này chuyện ma quỷ, người bình thường làm sao có thể chống đỡ được hắn thôi miên thủ đoạn. Đáng tiếc hiện tại Vương Hiên đã rời đi, hắn cũng không thể ngay mặt hỏi thăm, cho nên chuyện này chỉ có thể đến tiếp sau tìm cơ hội lại hỏi thăm. Truyền giáo sĩ có ý tứ, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi truyền giáo phát triển thế lực, cùng ta dựa vào công pháp phát triển thế lực, so với ai khác càng mạnh. Vương Hiên đối với mấy cái này cái gọi là truyền giáo sĩ không có hảo cảm gì, hắn cũng không phải truyền giáo sĩ, chỉ là tại cung cấp công pháp, cái khác cùng hắn có thể không có quan hệ gì bạn. Chương 1524, Lý Nguyệt gặp nạn. Chương 1524, Lý Nguyệt gặp nạn. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ tiểu trấn đều bị phong tỏa, từng cái giao lộ đều có người bảo vệ, đối diện hướng người chặt chẽ kiểm tra, cho dù là tiểu trấn bên trên cư dân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhiều người đối với cái này đều không rõ ràng cho lắm, nhưng nghe xong là huyện lệnh ra lệnh, bọn họ cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể thành thành thật thật phối hợp. Lúc này Vương Hiên ngồi ở trong sân, trong tay nâng địa đồ tinh tế quan sát. Địa đồ là không hoàn chỉnh, có không ít địa phương đều không có ghi chép, lưu lại rất lớn trống rỗng ấn. Hiện tại Vương Hiên vị trí Bình An trấn, là Thiên Dương Vương quốc thuộc hạ một cái tiểu trấn, Thiên Dương Vương quốc cũng không lớn, cương vực tổng cộng chỉ có 5000 vạn bên trong, hoàng đế tu vi tương đương với linh hoàng, trừ bỏ hoàng đế bên ngoài, còn có một cái quốc sư cũng là linh hoàng, hai người này chính là Thiên Dương Vương quốc tối cường tồn tại. Cái này thế giới rắc rối phức tạp, không chỉ có vương quốc, còn có thế gia đại tộc, đồng thời cũng có tông môn, càng có một ít cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa chỉ là giải rác mấy ngữ, nếu như Vương Hiên đoán không lầm, trên bản đồ trống ra, không có miêu tả địa phương, hẳn là cái gọi là cấm kỵ chi địa. Dựa theo Vương Hiên những ngày này thu thập được đến tin tức đến xem, cấm kỵ chi địa sinh ra nguyên nhân không có ở ngoài hai cái, hoặc chính là thiên nhiên, bởi vì một số đặc biệt nhân tố tạo thành tuyệt địa, hoặc chính là người làm tạo ra, cái gọi là người làm chế tạo hơn phân nửa là chỉ chiến đấu đưa đến. Trên thế giới này linh thần cấp bậc cường giả xuất hiện qua, mà còn số lần không ít, cho nên Vương Hiên việc cấp bách là mau chóng tu hành cái này thế giới công pháp, tăng lên chính mình thực lực, tại không bại lộ lực lượng điều kiện tiên quyết trở thành chí tôn cấp bậc cường giả. Thu hồi địa đồ, Vương Hiên kêu đến Lý Nguyệt kiểm tra một chút nàng tu hành tiến độ. Bởi vì có Bảo Nguyệt Thiềm tức giận tới tiêu, Lý Nguyệt thoát thai hoán cốt thành một cái nũng nịu tiểu cô nương, toàn thân đều lộ ra xuất trần khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ phiêu miểu chi ý không sai, nhưng tu hành chi đạo coi trọng chính là một tấm một phi, cũng không muốn đem chính mình ép đến quá chặt, thỉnh thoảng nên buông lỏng thời điểm vẫn là muốn thư giãn một tí. Hiện ở trên thân thể ngươi đã góp nhặt 20 mấy khối linh thạch, đối ngươi mà nói xem như là một bút không nhỏ tài phú, thỉnh thoảng cũng có thể cân nhắc cùng đi mua một chút thứ mình thích, nói cho cùng ngươi cuối cùng chỉ là một đứa bé. Vương Hiên vuốt vuốt Lý Nguyệt cái đầu nhỏ, đứa nhỏ này nội tâm tự ti mà còn 10 phần mẫn cảm, cho dù là thật sự có được lực, cũng không dám tùy tiện biểu hiện, thậm chí từ trong đáy lòng cho rằng một mực có thật tốt tu luyện, mới có thể được đến Vương Hiên khen ngợi. Nghe đến Vương Hiên lời nói, Lý Nguyệt gật gật đầu đáp ứng. Hai tử thiên tính chính là rực rỡ, đối với tất cả sự vật đều rất hiếu kỳ, cho dù là nắm giữ thực lực về sau Lý Nguyệt cũng là như vậy, đối rất nhiều chưa từng thấy đồ vật đều rất muốn. Trước đây không có là vì mua không nổi, bây giờ có được thực lực kinh tế, đương nhiên phải thật tốt thử một chút, cho nên ăn xong điểm tâm, Lý Nguyệt liền đẩy ra thiên môn rời đi lâm phủ trên đường đi biển người phun trào, hai bên tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Lý Nguyệt mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ đánh giá. Gặp phải thích đồ vật, Lý Nguyệt liền lấy ra linh thạch hối đoái thành bạch ngân cùng hoàng kim tiến hành mua sắm. Linh thạch là nhằm vào tu hành giả bình thường bán hàng rong hoặc là nói tu vi hơi thấp, càng thêm thiên hướng về bạch ngân cùng hoàng kim bực này vật thế tục. Chỉ chốc lát, Lý Nguyệt liền mua một đống lớn đồ vật, không chỉ có chính mình, còn có hắn cho Vương Hiên chuẩn bị. Vương Hiên mặc trên người y phục vẫn luôn chưa từng đổi quá, dù sao đối hắn mà nói, cũng sớm đã làm đến bụi bặm không dính vào người, thay quần áo gì đó hoàn toàn không cần thiết. Thế nhưng Lý Nguyệt không cho rằng như vậy, nàng mẫu thân còn khi còn tại thế liền dạy bảo qua nàng, người có thể không có tiền, nhưng nhất định muốn ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ. Đi dạo mệt mỏi về sau, Lý Nguyệt liền làm đến quán bên đường, điểm một chút mỹ thực, một người ngồi miệng nhỏ nhấm nháp. "Tiểu cô nương, ta có thể ngồi đến nơi này sao?" Truyền giáo sĩ hóa thân người trung niên một mặt hiền lành nhìn xem Lý Nguyệt. Lý Nguyệt mỉm cười gật đầu đáp lại. Truyền giáo sĩ lập tức ngồi đến Lý Nguyệt đối diện, đồng dạng điểm một chút ăn, một bên ăn một bên quan sát nàng. Trời sinh hạt giống tốt, mà còn toàn thân vô cấu không tì vết, hoàn toàn có tư cách cùng cạnh tranh thánh nữ, nếu như có thể đem nàng độ hóa trở thành mật giáo người, đối ta mà nói, thế tất có khả năng cho ta cung cấp càng nhiều tín ngưỡng, đồng thời ta cũng có thể có được trưởng lao ưu ái. Duy nhất cần lo lắng chính là độ hóa về sau làm sao rời đi. Lúc này Lý Nguyệt còn không biết, nàng đã bị truyền giáo sĩ để mắt tới. Mặc dù Lý Nguyệt không biết, nhưng nàng tu hành công pháp có thể là Vương Hiên thiếp thân chế tạo, tối tăm bên trong tự mang báo động trước dấu hiệu. Lý Nguyệt tò mò nhìn trước mắt người trung niên, rõ ràng thoạt nhìn một mặt hiền lành, nhưng không biết vì cái gì, trực giác nói cho nàng, người trước mắt không phải người tốt. Xuất phát từ tính cảnh giác nguyên nhân, Lý Nguyệt vội vàng đem đồ ăn ăn xong, để bạc xuống, ôm lấy lễ vật lọt vào biển người, muốn thoát khỏi truyền giáo sĩ. Truyền giáo sĩ không chút hoang mang ăn sạch đồ ăn, sau đó đứng dậy dung nhập biển người. Nếu như không có lễ vật quá nhiều, Lý Nguyệt hoàn toàn có thể thoát khỏi truyền giáo sĩ. Nhưng bởi vì ôm quá nhiều lễ vật, dẫn đến tốc độ của nàng giảm bớt rất nhiều. Truyền giáo sĩ tại trong đám người thay đổi một bước mặt mũi, đi tới Lý Nguyệt trước mặt, dẫn động đoàn người đem nàng bước đến âm u đường tắt bên cạnh, sau đó một bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy thân thể của nàng kéo vào đường tắt. "Tiểu cô nương, ta nhìn ngươi thật giống như là đường, muốn hay không thúc thúc giúp ngươi tìm tới nhà của ngươi?" Truyền giáo sĩ thanh âm trầm thấp giàu có tư tính, mà còn lời nói là trải qua đặc thù vận luật chấn động phát ra, nắm giữ cực mạnh thôi miên hiệu quả. Bình thường người chỉ cần nghe nói như thế, không ra một giây đồng hồ liền sẽ bị thôi miên. Nhưng Lý Nguyệt không giống, nàng có bảo nguyệt thiểm khí hộ thể, loại này thôi miên thủ đoạn đối nàng căn bản không có hiệu quả. "Ngươi là ai?" "Ta không có biết, ngươi thả ra ta, ta muốn trở về." Lý Nguyệt theo bản năng giãy giụa, trong cơ thể bảo nguyệt thiểm khí lưu động, tại nàng sau đầu qua đời làm một vầng loan nguyệt, trong lãnh nguyệt hoa rủ xuống bao trùm ở trên người nàng, hóa thành một kiện sa mỏng, băng lãnh khí tức lấy Lý Nguyệt làm trung tâm khuyết tán ra tới. Không nghĩ tới Lý Nguyệt tuổi còn nhỏ lại không chấm một nhưng còn có loại này thủ đoạn, cái này chẳng những không có để truyền giáo sĩ từ bỏ độ hóa nàng, ngược lại càng thêm kiên định, nhất định muốn đem nàng thu vào tay, loại này nhân vật tuyệt đối không thể bỏ qua. "Nhìn xem con mắt của ta, để cho ta tới nói cho ngươi thế gian này chân lý đến cùng là cái gì." "Vâng." Truyền giáo sĩ trong cơ thể truyền ra từng trận phạm âm, thân thể khô gầy bộ phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành thần minh. Lý Nguyệt tu luyện bảo nguyệt tiềm khí mặc dù cường đại, nhưng bởi vì mới tu luyện không lâu, lại thêm dùng tâm tính còn chưa thành thục, bị như thế ngóng một tiếng, nháy mắt thất thần, trong cơ thể bảo nguyệt tiềm khí bị áp chế xuống, tâm thần dần dần thất thủ, trong mắt phản chiếu ra truyền giáo sĩ cái bóng. Truyền giáo sĩ gặp tình hình này hài lòng gật đầu, cuối cùng không chỉ là một đứa bé, tính ra đại nhân vật gì, muốn độ hóa nàng dễ như trở bàn tay. Chương 1525, truyền giáo sĩ cái chết. Chương 1525, truyền giáo sĩ cái chết. "Tiếp xuống lời ta muốn nói toàn bộ đều là chân lý, ngươi nhất định phải vô điều kiện tin tưởng, chỉ cần tin tưởng những lời này, ngươi liền có thể được đến giải thoát, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được thế gian này nhất cảm giác tuyệt vời." Truyền giáo sĩ thôi miên Lý Nguyệt về sau, bắt đầu cho nàng quán thâu tư tưởng, chuẩn bị đem độ hóa. Chỉ thấy truyền giáo sĩ trong mắt hiện lên cái này đến cái khác pháp văn, những này phức tạp văn tự tổ hợp lại với nhau, hóa thành một phương trận pháp bao trùm Lý Nguyệt thân thể. "Ông, ông, ông." Lý Nguyệt trong cơ thể bảo nguyệt tiềm khí cảm nhận đến nguy hiểm tự động hộ chủ, cùng xâm nhập trong cơ thể phạm văn chống lại. Bảo nguyệt tiềm khí lưu động, tại Lý Nguyệt phía sau ngưng tụ ra thôn nguyệt kim thiềm, há miệng phát ra như sấm sét gầm thét, nháy mắt đánh tan xâm nhập trong cơ thể phạm văn. "Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, tuổi còn nhỏ vậy mà lại có tu vi như thế?" "Không đúng, cái này tu vi cũng không phải là chính nàng, càng giống là công pháp hộ chủ, nàng tu luyện đến cùng là cái gì công pháp, lại có thể ngưng tụ ra thôn nguyệt kim thiềm bực này thần thú?" Truyền giáo sĩ thân thể chật vật rút lui mấy chục bước, một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Lý Nguyệt. "Liền xem như công pháp hộ chủ lại có thể thế nào? Ngươi bây giờ 29 đã bị ta thôi miên, căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ cần giải quyết cái này thôn nguyện kim thiểm, ngươi một không sớm thì muộn đều là ta mật giáo người, thiên vương lão tử tới đều cứu không được ngươi." Truyền giáo sĩ hừ lạnh một tiếng, hắn đã hạ quyết tâm, cho dù là hy sinh hộ thân pháp bảo, cũng nhất định phải độ hóa Lý Nguyệt. "Thỉnh thần chỉ giáng lâm." Truyền giáo sĩ giật xuống trên cổ mang theo niệm châu, đem bóp nát thành bụi phấn, sau đó cắn chót lưỡi phun ra tinh huyết. Bột phấn nhuộm dần tinh huyết hóa thành từng khỏa châu viên ngọc nhuận huyết châu giọt rơi xuống mặt đất. Huyết châu tại trên mặt nền nổ tung, ngất nhiễm ra từng mảnh vết máu. Vị dị chính là những này vết máu vậy mà tại tự động chảy xuôi, sau đó hóa thành một gốc huyết sắc cây đào. Cây đào này thoạt nhìn vị dị vô cùng, mê hồn thân thể tựa như nữ tử vòng eo thon, đầu cành bên trên mang theo không phải phấn nộn hoa đào, mà là từng khỏa máu me đầm địa đầu. "Bạch, bạch, bạch." Những đầu lâu này đồng loạt nhìn hướng Lý Nguyệt, chuẩn xác mà nói là nhìn hướng sau lưng nàng thôn Nguyệt Kim Thiểm. Thôn Nguyệt Kim Thiểm phần bụng chấn động, lần thứ hai phát ra lôi mình, đồng thời phun ra một đầu băng hà đóng băng đường tắt, băng xương la quyết tán đến trên đường phố, dẫn tới không ít người ghé mắt. "Vô dụng, một cái nho nhỏ thôn Nguyệt Kim Thiểm, làm sao có thể chiến thắng ta mật giáo máu mặt đào hoa thần, vẫn là ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng đi." Hao tổn tinh huyết về sau truyền giáo sĩ sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng hắn lại tại điên cuồng cười to. Chút tổn thất này so với sắp tới tay cuồng tín đồ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, có hắn cung cấp nuôi dưỡng, tu vi tăng lên tốc độ so với phía trước còn muốn càng nhanh, càng quan trọng hơn là còn có một môn cường đại công pháp. "Nghiệt trướng, chết tiệt mật giáo dư nghiệt." Máu mặt đào hoa thần run run chặt cây thời khắc, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến như tiếng sấm vang mình, sau đó một cái kim quang nóng ánh cự thủ từ trên trời giáng xuống, cứ thế mà đem toàn bộ đường tắt rút lên. Sau đó một cái vung đến ngoài thành. "Ân." Cùng lúc đó, viện tử bên trong ngồi Vương Hiên cảm nhận được không đúng. Hắn tại Lý Nguyệt trên thân lưu lại bảo mệnh ấn ký bị xúc động, có ý tứ, Lý Nguyệt trên thân rõ ràng mặc Lâm phủ y phục, lại còn có người dám đối nàng động thủ. Vương Hiên bước ra một bước, thừa phong mà đi tới đến ngoài thành. Tám con liệt mã thoát chảnh xa giá sừng sững tại thiên khung chí thượng, trong điệu ngồi thân ảnh, chính là Thiên Dương Vương quốc 6 vị quận trưởng một trong, người sừng Kim Phật Cố Vô Song. "Kim Phật Cố Vô Song, ngươi tại sao lại tới nơi này?" Truyền giáo sĩ liếc mắt nhận ra Cố Vô Song thân phận, trên mặt hiện lên hoảng hốt biểu lộ. Những năm gần đây, Cố Vô Song chém giết mật giáo dư nghiệt, tối thiểu có mấy ngàn nhiều, trong đó không thiếu trưởng lão hàng ngũ, truyền thuyết người này đã trở thành linh vương cấp bậc tồn tại, bổn tọa tại sao lại xuất hiện tại cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần biết tử kỳ của ngươi đã đến. Trong tiệu ngồi Cố Vô Song hừ lạnh một tiếng, hắn không có hứng thú cùng một cái mật giáo dư nghiệt tốn nhiều miệng lưỡi, mở ra năm ngón tay nắm chặt căn khôn, trong lòng bàn tay kim quang chạy xuôi, hóa thành ngàn trượng kim sơn chấn áp rơi xuống, phía sau tinh khí thần ba cung nhận ra, phong tỏa thời không ngăn chặn truyền giáo sĩ thoát đi. Liều mạng. Lúc này truyền giáo sĩ cũng biết, muốn hoặc đi xuống chỉ có liều mạng. Cho nên hắn không chút do dự thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, cứ thế mà đem máu mặt đào hoa thần nuôi nấng trở thành trăm trượng lớn nhỏ, tạo ra mảng lớn thi cốt chi địa, cùng rất xuống kim sơn hung hăng va chạm. Cứ việc truyền giáo sĩ đã đem hết toàn lực, nhưng làm sao thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá lớn, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản Cố Vô Song công kích. Mà máu mặt đào hoa thần cũng vô pháp ngăn lại rơi xuống kim sơn, kèm theo máu mặt đào hoa thần tán loạn, truyền giáo sĩ bị kim sơn ép thành thịt nát. Mật giáo người đều chết tiệt. Chém giết truyền giáo sĩ về sau, Cố Vô Song thu hồi thủ đoạn thần thông, sau đó nhìn hướng Vương Hiên vị trí. Lúc này Vương Hiên biến thành một cái tam túc kim điểu, phun ra hỏa diễm cuốn lên Lý Nguyệt đang muốn bỏ chạy. Ta không quản ngươi là người hay quỷ, cái này bình an chân chính là ta Thiên Dương Vương quốc lĩnh vực, bất kỳ cái gì đồ vật đến nơi này đều muốn đàng hoàng thần phục, cho ta hiện ra nguyên hình đến. Cố Vô Song tay vỡ nát không gian, ngăn chặn Vương Hiên rời đi. Tám con liệt mã ngửa mặt lên trời hí, đạp nát không gian theo sát phía sau phong bế đường đi. Ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn mang đi nàng mà thôi, người ta ở giữa không có giao chiến cần phải, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Hiên hiện giai đoạn còn không muốn cùng Thiên Dương Vương quốc quận trưởng đối đầu. Toàn bộ Thiên Dương Vương quốc chỉ có 6 vị quận trưởng, mà còn đều là nắm giữ thực quyền người, cùng bọn họ đối đầu, không khác cùng Thiên Dương Vương quốc vương thất đối đầu, đến tiếp sau 200 tê dại có khả năng sẽ càng giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, khẩu khí cũng không nhỏ, để ta xem một chút bộ mặt thật của ngươi. Cố Vô Song hừ lạnh một tiếng, nàng xem như Thiên Dương Vương quốc quận trưởng, nhất định phải đối toàn bộ cương vực phụ trách, cũng phải làm Thiên Dương Vương quốc ước vạn sinh linh phụ trách, cho nên tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ nguy hiểm nào xâm nhập. Vâng. Cố Vô Song trong cơ thể lực lượng lưu động, đưa tay ở giữa triệu hoán một tôn ngàn tràng kim Phật từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó, đại địa xé rách, một tôn bùn đất La Hán xông phá đại địa chụp vào Vương Hiên. Lúc lên lúc xuống hai đạo thủ đoạn, cường thế phong tỏa Vương Hiên đường lui. Tất nhiên ngươi như thế nghĩ cùng ta giao thủ vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vương Hiên hóa thân chính là Tam Túc Kim Ô chấn động hai cánh, rơi bãi vô cùng vô tận Thái Dương thần hỏa, đồng thời toàn thân xối lông vũ run run, hội tụ thành một cái khai thiên tích địa kim quang cự kiếm. Thái Dương thần hỏa đốt diệt vạn vật, từ trên trời giáng xuống kim Phật tại Thái Dương thần hỏa trước mặt không chịu nổi một kích, một cái đối mặt liền trực tiếp bị hòa tan. Đến mức từ dưới mặt đất chui ra ngoài đất vàng La Hán càng không cần nói, kim quang cự kiếm một kiếm chém xuống về sau, tại chỗ đem một phân thành hai liên đối đại địa đều bị xé ra một đầu ngàn trượng sâu u khe rãnh. Phốc. Cố Vô Song không nghĩ tới thực lực của đối thủ mạnh như thế, thần thông bị phá, lúc này thổ huyết bại lui, nếu không trấn áp không gian liệt mã cũng bị hất bay. Chương 1526, hàng ngày ở nút. Chương 1526, hàng ngày ở nút. Các hạ đến cùng là ai? Làm sao sẽ có như vậy cường đại thủ đoạn? Lấy ngươi thực lực đã vượt xa linh vương, tương đương với linh hoàng cảnh giới, tuyệt đối không thể nào là nhiều hạng người vô danh, tại sao lại núp ở cái này nho nhỏ bình an trong trấn, ngươi đến cùng có gì giáp tâm? Cố Vô Song mặc dù thực lực không bằng Vương Hiên, nhưng hắn hay là không muốn thả đi Vương Hiên, thậm chí liên tiếp mở miệng chạy ra rất nhiều vấn đề. Vương Hiên không thèm để ý, cuốn lên Lý Nguyệt trực tiếp rời đi. Chẳng lẽ nói thật vất vả dàn xếp thiên địa, lại muốn một lần hỗn loạn. Cố Vô Song trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vương Hiên bên này mang theo Lý Nguyệt trở về Lâm phủ, đơn giản kiểm tra về sau phát hiện đồng thời không có vấn đề gì, chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Công pháp truyền bá tốc độ vẫn là quá chậm, ta nhất định phải đích thân xuất thủ, để càng nhiều người tu luyện vô cực nuốt hỏa công. Vương Hiên chân thực lực cũng bèn bèn tương đương với linh vương, chẳng qua là bởi vì hắn khai sáng ra đến công pháp cực kỳ bá đạo, cho nên biểu hiện ra sức chiến đấu mới tiếp cận với linh hoàng. Vì truyền bá công pháp, Vương Hiên đặc biệt rời đi Bình An trấn tiến về những thành trì khác, dùng thủ đoạn giống nhau và ở chợ đen, đem vô cực nuốt hỏa công bán đi ra. Được đến những này linh thạch đều bị Vương Hiên thu bảo, hiện tại hắn còn không cần đồ ăn vặt, những vật này đều là cho Bạch Nguyệt tích lũy. Bạch Nguyệt lúc này còn tại bên trong không gian chứa vật, Vương Hiên đoán chừng tối thiểu muốn chờ chính mình đem thực lực một tăng lên tới linh đế, mới có thể mở ra chứa vật không gian, Bạch Nguyệt bọn họ cũng mới có thể tùy tiện ra vào. Vương Hiên tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong chạy mấy chục tòa thành trì, đem vô cực nuốt hỏa công tiến một bước truyền bá. Tiếp xuống hắn cần thiết cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi hạt giống nảy mầm, lấy vô cực nuốt hỏa công bá đạo cùng đơn giản trình độ, chỉ cần để nó truyền bá ra ngoài, người tu luyện sẽ tự nhiên gia tăng, mà còn sẽ hình thành cùng loại với nuốt hỏa giúp đồng dạng bang phái, dù sao thứ này hoàn toàn chính là quả cầu tuyết lợi khí. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Vương Hiên cùng Lý Nguyệt liền lặng lặng tại bên trong lâm phủ lần nút. Thỉnh thoảng Vương Hiên cũng sẽ mang theo Lý Nguyệt ra khỏi thành lịch luyện, một mặt là vì thu thập một chút tài liệu, một phương diện khác thì là vì tăng lên Lý Nguyệt thực lực. Sự kiện vội vàng nhoáng một cái, liền đến tháng 9. Sơ sát tiêu điều tháng 9, để nguyên bản náo nhiệt tiểu trấn thay đổi đến thê lương không ít. Không có cách, vừa đến mùa thu, tiểu trấn bên trên gió thu liền như dao cạo qua, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi tiểu trấn. Những này người bình thường vừa đi, tiểu trấn bên trên lưu lại đại bộ phận đều là lão nhân cùng tu sĩ, lão nhân không cần phải nói, tu sĩ phần lớn cũng là thâm cư không ra ngoài. Khoảng cách gặp gỡ một lần mật giáo cùng nuốt hỏa giúp sống mái với nhau đã đi qua nửa tháng. Truyền giáo sĩ chết về sau, những cái kia bị hắn độ hóa người cũng liên tiếp chết đi. Trong thời gian ngắn, tiểu trấn bên trên lại bạo phát mấy chục vụ án mạng, những này án mạng mặt ngoài nhìn đều là không đầu án mạng, trên thực tế đại gia trong lòng đều hiểu. Thế nhưng vì không làm cho không cần thiết khủng hoảng, cho nên huyện lệnh chỉ có thể đối ngoại tuyên bố, hung thủ đã bị truy nã quy án, đồng thời đưa vào kinh thành chấm giết. Không có mật giáo ngăn cản, nuốt hỏa giúp quật khởi thế không thể đỡ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, bang chúng liền có nguyên lai hơn 500 người, mở rộng đến hơn 3000 người, thậm chí diễn biến ra bang chủ, trưởng lão chờ một series chức vị. nuốt hỏa giúp thần tốc phát triển đưa tới mệnh lệnh, Lâm gia, Lôi gia chở một siêu di thế lực nhìn chăm chú. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ bang phái tất nhiên có thể đủ đàng tại mắt của bọn hắn ra quật khởi, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, muốn ngăn cản thì đã trễ, thứ này đã có thành tựu, căn bản là không có cách trừ bỏ. Tất nhiên không có cách nào đem diệt trừ, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Lâm gia ở bên trong mấy phương thế lực đều là Bạch đạo bên trên thế lực lớn. Có thể nói toàn bộ Bình An trấn sản nghiệp cũng có vượt qua 2/3 đều bị bọn họ mấy nhà chia cắt, còn lại 1/3, một nửa về huyện lệnh tất cả, một nửa khác thì là nơi về có Bình An trấn tu sĩ cùng người bình thường tất cả. Mà Hắc đạo thượng đồ bật bởi vì quá mức hỗn loạn, mà còn quản lý 10 phần phiền phức, vô luận là huyện lệnh cũng tốt, Lâm gia ở bên trong thế lực cũng được, vừa bắt đầu đều không có nhúng tay ý tứ. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, nuốt hỏa giúp quật khởi tương đương với chỉnh hợp và Bình An trấn Hắc đạo, kể từ đó, tất cả mọi người để mắt tới cục thịt béo này. Nuốt hỏa giúp đoạt địa bàn là dựa vào chính mình bàn chúng, dùng máu tươi chém giết đi ra, mỗi một cái đều là cùng hung cực các hạng người, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt đem ích lợi của mình giao cho hắn người. Cho nên mấy phương thế lực tụ tập một đường, lựa chọn lợi dụng đàm phán phương thức giải quyết vấn đề. Tất nhiên người cũng đã đến đông đủ, vậy liền nói ngắn gọn, muốn phân lợi ích có thể, chỉ cần các ngươi không ngăn cản ta nuốt hỏa giúp mở rộng, chúng ta có thể lấy ra một nửa lễ lập giao cho các ngươi phân phối, điều kiện này làm sao? Một cái lưng hùm vai gấu trắng hán bước vào đại sảnh, ánh mắt của hắn giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng, bên ngoài thân tán phát nhiệt độ cao làm cho không gian bặm mẻo, dưới chân gạch xanh đôm đốp nổ tung. Người tới chính là nuốt hỏa giúp đương nhiệm bang chủ Hỏa Hùng Thiên, nguyên bản hắn gọi là Lôi Hùng Thiên, vì biểu lộ rõ ràng chính mình là nuốt hỏa bang chủ thân phận, cho nên đổi tên là Hỏa Hùng Thiên tu vi bình thường, khẩu khí cũng không nhỏ, người ta đều chỉ là linh tướng tiêu chuẩn, ngươi còn là tu luyện đặc thù công pháp, mới nắm giữ như vậy lực lượng, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta phép lối? Hôm nay mời ngươi tới là phải thật tốt nói một chút có quan hệ với lợi ích phân phối vấn đề, ngươi căn bản không có cự tuyệt lý do cùng quyền lợi. Huyện lệnh nhìn chằm chằm Hỏa Hùng Thiên hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem cái này tráng hán để vào mắt. Theo hắn biết, nuốt hỏa giúp tu luyện công pháp hẳn là kêu vô cực nuốt hỏa công, thứ này mặc dù bắt đầu đơn giản, nhưng hai hại sát thực không ít. Mấu chốt nhất là, hiện tại cái này vô cực nuốt hỏa công đã tại toàn bộ Thiên Dương Vương quốc truyền khắp ra. Tu luyện công pháp ít người nói cũng có mấy chục vạn, mà còn theo thời gian trôi qua, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Tốt tại hiện giai đoạn cái này vô cực nuốt hỏa công chỉ là tại dân gian lưu truyền, cũng không có tiến vào một vài đại nhân vật con mắt, cho nên tất cả đều nhanh bình an vô sự. Nếu là bởi vì việc này ngày kinh động đến hoàng đế, hoặc là nói quốc sư, toàn bộ Thiên Dương Vương thủ đô sẽ bởi vậy phát sinh một tràng cực lớn náo động. Bọn họ cũng đều biết, lấy vô cực nuốt hỏa công là không sớm thì muộn bạo lộ ra, Thiên Dương Vương quốc nội bị cứ thế mà đánh tới tuyệt tích thế lực ruột. Cho nên bọn họ nhất định phải thừa dịp này thời cơ nhiều vớt điểm chỗ tốt, để tránh đến lúc đó cái gì đều lấy không được. Các ngươi bọn gia hỏa này chỉ biết thân cư cao vị, muốn ham muốn hưởng lạc, hoàn toàn không thể lý giải cuộc sống của người bình thường khó khăn, cái này vô cực nuốt hỏa công cho chúng ta quật khởi hy vọng, không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản chúng ta kính dâng chính mình. Đã các ngươi như thế cản rỡ, cái kia không ngại cùng ta giao thủ thử nhìn một chút.